Hách xa Lý Thị yên lặng vô ngữ, lần này Mưu Hoa thật sự là ra ngoài nàng dự kiến. Nam thị sinh mạng Mỹ, đêm qua lại có ám hương trợ trận, vạn tuế ra như thế nào sẽ trên đường rời đi đâu. Nàng thực sự là vô pháp lý giải vạn tuế ra tâm tư. Chẳng lẽ, là này niên phi quá chất phát trên giường, chi gian, làm vạn tuế ra mất hưng, trí. Một bên liền ma ma khẽ thở dài, chủ tử, Nam thị thật đúng là đỡ không dậy nổi a đấu. Trận chiến mở màn cứ như vậy bại, này nhưng như thế nào cho phải. Hách xa Lý Thị lúc này cũng chính bực bội đâu, nghe xong lời này, đương nhiên là càng tức giận. Bổn cung tuyệt đối sẽ không tin tưởng, vạn tuế ra là e ngại thừa cản cung vị kia mới trên đường rời đi. Người công đạo kính sự phòng bên kia, mấy ngày nay phải hảo hảo chiếu cố Nam Thị. Liền ma ma nơi nào sẽ không rõ chủ tử ý tứ, cung kính gật gật đầu. Đang nói đâu, bên ngoài cung nữ tiến vào thông báo. Nói là niên phi nương nương lại đây thỉnh an. Hách xa Lý Thị nghe vậy, khoe miệng gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Tuy rằng, đối với tối hôm qua Nam Thị biểu hiện nàng rất là bất mãn, nhưng nhìn trước mắt này nũng nịu mỹ nhân, lại như thế bị thua, đồng dạng phụng dưỡng vạn tuế ra bên cạnh hách xa Lý Thị, trong lòng không tránh được có chút vi diệu cảm giác. Thân thiếp cô phụ nương nương kỳ vọng cao, thật sự là không mặt mũi nào thấy nương nương. Nam Thị là thật sự cảm thấy chính mình ủy khuất. Nàng tuy rằng sinh ra Hán quân kỳ, nhưng dựa vào năm gia hiện giờ vinh sủng, nàng tự hỏi chính mình cũng không hèn mọn. Nhưng hôm qua Nhi thị tẩm lại là làm nàng cảm thấy chính mình nan kham cực kỳ. Sự tình biến thành cái dạng này, nàng thực sự là buồn rầu thực. Hách xa Lý Thị nghe vậy, vội giả mù sa mưa lôi kéo nàng ngồi vào bên cạnh, này trong cung chư vị phi tần, chỉ có ngươi mới vào cung liền quý vì phi vị, chỉ bằng điểm này, muội muội liền không nên tự coi nhẹ mình. Kia Lý Giai Thị, trưởng bất quá là nhiều phụng dưỡng vạn tuế ra mấy năm thôi, muội muội như thế thông tuệ người, như thế nào sẽ nhìn không thấu điểm này. Nam thị gắt gao nắm chặt trong tay khăn, nước nở nói, hôm qua Nhi vạn tuế ra tới Dực Khôn cung thời điểm sắc mặt còn hảo hảo, sau lại. Chẳng lẽ là thần thiếp quá mức ngu dốt, thị tẩm thời điểm phạm vào cái gì sai. Nghe lời này, hách xá Lý Thị trong lòng lạnh lùng cười cười, này Nam thị thật đúng là không đem bản thân đương người ngoài. Nhưng cười lạnh qua đi, nàng trong lòng chỉ có một trận chua xót. Trước mắt Nam thị này tâm tình lại như thế nào không phải nàng đã từng khúc mắc đâu. Có thể nói, vì vấn đề này, bối rối nàng thật dài thời gian. Nàng không thể không thừa nhận, Lý Giai thị sớm đã trở thành vạn tuế gia uy hiếp, này trong cung chỉ cần có nàng ở, kia vạn tuế gia trong mắt liền không có những người khác tồn tại. Thấy hách xa Lý thị hồi lâu không nói gì, Nam thị ẩn ẩn cũng biết chính mình có chút đi quá giới hạn. Lại nói một lát lời nói lúc sau, liền rời đi. Liền ma ma cung tiễn Nam thị đi ra ngoài, lại ở xoay người trong nháy mắt kia, trong mắt có vài phần nghi hoặc nói, chủ tử, kia kế tiếp nhưng nên làm cái gì bây giờ đâu. Hách xa Lý thị xoa xoa hơi hơi có chút phát đau cái chán, nói, nếu Nam thị trước mắt phân không được Lý Giai thị ân sủng, thật là đến bàn bạc kỹ hơn. Tiếp theo nháy mắt, nàng lông mày hơi trọn, bổn cung cũng nhiều ngày không đi từ Ninh cung cấp Thái Hoàng Thái Hậu thỉnh an. Ngày mai, bổn cung liền huề niên phi cùng nhau, đi tranh từ Ninh cung đi. Chương 206 Ninh Tần có thai. Ngày kế sáng sớm, niên phi cố ý làm biết thư đem bản thân trang dung làm cho phai nhạt như vậy một ít. Thái Hoàng Thái Hậu tuy rằng không để ý tới trong cung mọi việc, nhưng niên phi biết chính mình cũng đại ý không được. Đương nhiên tận khả năng tưởng thảo chút Thái Hoàng Thái Hậu tốt. Trải qua hôm qua Nhi thị tẩm, niên phi biết, hiện tại sau lưng không biết có bao nhiêu người chê cười nàng đâu. Nàng đương nhiên cũng thấy chính mình trên mặt nan kham khẩn, nhưng cẩn thận ngẫm lại lúc sau, nàng cảm thấy Lý Giai thị hiện giờ mênh mông quần quận ân sủng, kỳ thật cũng không phải không gì phá nổi. Chỉ là, nàng yêu cầu càng nhiều kiên nhẫn, càng nhiều tâm cơ mà thôi. Trên đường, niên phi lười nhác dựa trên vai dư thượng, biết thư, ngươi nói bổn cung hôm nay này giả dạng. Thái Hoàng Thái Hậu sẽ thích sao? Biết thư cười gật gật đầu, Thái Hoàng Thái Hậu từ ái, chủ tử đại có thể yên tâm. Niên phi vừa định nói cái gì đó, liền nghe Tổng quản Thái giám Tiểu Ninh Tử hoang mang rối loạn chạy tới. Đến gần lúc sau, Tiểu Ninh Tử thở hổn hển, như vậy làm Niên phi hơi hơi nhíu nhíu mày. Biết thư thấy thế, thấp giọng khiển trách nói, ngươi này cẩu nô tài, cũng không sợ va chạm nương nương. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì nhi, làm ngươi cấp thành như vậy? Tiểu Ninh Tử vừa nghe, chặn lại nói, chủ tử, mới vừa rồi vạn tuế ra hạ ý chỉ, hoàng hậu nương nương lại lần nữa chấp trưởng lục cung. Niên phi đột nhiên cả kinh, cũng nhìn không ra là hỉ là giận, nàng không chút để ý vớt ve chính mình trên tay thật dài hộ giáp bộ, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới lẩm bẩm, hoàng hậu nương nương không để ý tới cung vụ đã lâu, này trong cung ngoài cung ai nấy đều thấy được tới, hoàng hậu nương nương bất quá là hưởng có này vị thôi, kia vạn tuế ra rốt cuộc đánh cái gì chủ ý đâu. Biết thư ở một bên tâm niệm vừa động, thấp giọng nói, chủ tử, đây là chuyện tốt nhi a, hoàng hậu nương nương đối chủ tử pha là chiếu cố, hiện giờ một lần nữa chấp trưởng lục cung việc, kia Lý Giai thị đã có thể không như vậy kiêu ngạo. Niên phi chậm rãi gật gật đầu, nhưng tâm lý tổng cảm thấy chuyện này sẽ không đơn giản như vậy. Đặc biệt là vào cung lúc sau, nàng kỳ thật đã sớm đỏ mắt kia quản lý lục cung chi quyền. Nếu hôm nay không có vạn tuế gia này ý chỉ, sớm muộn gì có một ngày, nàng tự tin chính mình có thể phân quản lý lục cung chi quyền. Mặc dù là tạm thời không thể đủ cùng Lý Giai thị ân sủng so sánh với, nhưng nàng tại hậu cung khẳng định sẽ tích tụ chính mình thế lực. Hiện giờ, hoàng hậu một lần nữa cầm quyền, sợ là sẽ đối nàng nhiều có đề phòng đâu. Hách xa Lý thị tuyệt đối không có khả năng dưỡng hổ vì hoạn, chính mình ở nàng trong mắt bất quá là một quả quân cờ. Nàng một lần nữa cầm quyền, chính mình tưởng được đến quản lý lục cung chi quyền, chính là thực khó giải quyết. Nam thị dọc theo đường đi có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang, đến Khôn Ninh cung lúc sau, Hách xá Lý thị đang ở trang điểm trải chuốt. Nam thị tiến lên hành lễ vân an, lại không dự đoán được Hách xá Lý thị vân đạm phong khinh đem trên tay cây châm đưa cho nàng. Nam thị theo bản năng giật mình, vài giây lúc sau mới hoảng hốt lại đây, Hách xá Lý thị này động tác rốt cuộc là có ý tứ gì. Nàng cương chống khỏe miệng tươi cười, tiếp nhận kia cây châm, thật cẩn thận giúp Hách xá Lý thị đừng ở phát thượng. Nương nương này đôi phượng bích ngọc châm thật là đẹp mắt. Vốn là nịnh hót chi lời nói, lại thấy Hách xá Lý thị ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, ở Nam thị còn chưa sờ đến manh mối phía trước, nàng bắt lấy kia cây châm, ý cười xinh đẹp đối với Nam thị nói, ngươi nếu thích, kia bổn cung liền đem này cây châm thưởng cho ngươi vào cung. Nam thị tức khắc cả người một giật mình, vội vàng liền quỳ rạp xuống đất, thần thiếp không dám đi quá giới hạn. Đây chính là đôi phượng châm. Nàng mới vừa rồi nếu là không cẩn thận tiếp, kia nàng này dã tâm cực đại, không hiểu quy củ thanh danh đã có thể rơi xuống. Như vậy nghĩ, Nam thị cảm giác phía sau lưng hãn ròng ròng. Cũng mất công nàng mới vừa rồi cảnh giác, nếu không đổi làm ngày thường, nàng vui mừng tiếp nhận, đã có thể hết đường chối cãi. Hách xa Lý thị thấy nàng như vậy thần sắc, chậm rãi nói, nhìn đem ngươi dọa, hảo, đứng lên đi. Nói xong, nàng chậm rãi đứng lên. Thái hoàng thái hậu không hiểu hán ngữ, ngươi trong chốc lát qua đi lúc sau, chỉ khái cái đầu liền hảo. Thái hoàng thái hậu từ ái, định sẽ không làm khó dễ ngươi. Niên phi gật gật đầu, thần thiếp nhớ kỹ, đa tạ nương nương nhắc nhở. Từ Ninh cung một hàng đúng như Hách xá Lý thị theo như lời, Nam thị quy củ cấp thái hoàng thái hậu hành lễ lúc sau, liền thật sự thành một cái phong nền. Thái hoàng thái hậu như suy tư gì nhìn Hách xá Lý thị, nhàn nhạt nói, hoàng hậu tĩnh dưỡng nhiều thế này nhật tử. Một lần nữa chấp trưởng lục cung việc, ai ra tất nhiên là cao hứng. Bất quá, trong cung mọi việc rườm rà, hoàng hậu vẫn là đến bận tâm điểm chính mình thân mình. Hách xá Lý thị trong lòng hơi hơi một lộ bộ, cũng không biết là nàng ảo giác vẫn là cái gì, nàng tổng cảm giác thái hoàng thái hậu ngôn ngữ gian có chút cảnh cáo chi ý. Thái hoàng thái hậu tuy rằng không để ý tới hậu cung việc, nhưng mới vừa rồi kia lời nói làm Hách xá Lý thị cũng hơi hơi có chút cảm thấy thấp thỏm, chẳng lẽ là Thái hoàng thái hậu ý tứ, cũng đúng là vạn tuế gia ý tứ. Trong lúc nhất thời, Hách xá Lý thị trong lòng tràn đầy bực bội. Không chỉ có là nguyên với vạn tuế gia đối nàng phòng bị cùng không tín nhiệm, càng quan trọng là, nàng cảm thấy chính mình xấu hổ cực kỳ. Tưởng tượng đến này, nàng liền lại đối này con nối roi việc bắt đầu canh cánh trong lòng. Thấy nàng như vậy, thái hoàng thái hậu cũng không muốn nói thêm cái gì. Đối bên cạnh ma ma xử cái ánh mắt lúc sau, liền lười nhác dựa ở trên đệm mềm. Hách xá Lý thị nhìn thái hoàng thái hậu, cũng chỉ có thể trách cung kính nói, kia thần thiếp trước tiên lui hạ, ngày khác lại đến cấp thái hoàng thái hậu thỉnh an. Thừa căn cung. Trong viện, Lý Thanh Hạm cầm kéo chính tu sửa trước mắt hoa hoa thảo thảo. Như vậy không chút để ý lại là làm Ngọc Châu trong lòng hơi hơi có chút bất an. Chủ tử, hoàng hậu một lần nữa không chế này hoàng hậu kim bảo, ngày này sau lại có thể diêu võ dương ai. Giang giác một tiếng, một mảnh cành lá theo tiếng mà đoạn, Lý Thanh Hạm cười nhạt nói, hoàng hậu dù sao cũng là trung cung. Cùng với nàng lợi dụng năm thị cùng bổn cung tranh này quản lý lục cung chi quyền, chi bằng bổn cung đem này phiền não ném cho nàng. Năm thị dã tâm không thua gì hoàng hậu, vào cung phẩm cấp lại như vậy cao, ngươi nói, nàng có thể đối quản lý lục cung chi quyền một chút mơ ước chi tâm đều không có sao. Ngọc Châu lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, cũng là, hoàng hậu nương nương bất quá là năm đó thị là cái quân cờ, khẳng định sẽ đề phòng nàng. Bởi vậy, năm ấy thị khẳng định không cam lòng. Chủ tử chiêu này thật là cao minh. Đang nói đâu, Hứa ma ma đã đi tới, chủ tử, hôm nay thái y y viện người đi cấp Ninh Tần nương nương thỉnh bình an mạch, nói là Ninh Tần nương nương đã có hơn một tháng có thai. Này Ninh Tần đó là phía trước phế phi Triệu Giai thị biểu muội phú sát thị, cùng hiện giờ lãnh cung Trung Khâu đáp ứng cùng vào cung, mới vào cung còn pha được mấy ngày ân sủng, cũng hơi có chút kiêu ngạo. Sau lại cũng không biết có phải hay không bởi vì Khâu đáp ứng bị biếm lãnh cung, đoàn phi bệnh chết nguyên nhân, nàng thế nhưng thay đổi tính tình giống nhau, không tranh không đoạt, có đôi khi liền Lý Thanh Hạm đều phải quên nàng tồn tại. Không nghĩ tới, hôm nay lại nhấc lên như vậy mưa gió. Hứa ma ma thấy Lý Thanh Hạm khỏe miệng câu lấy tươi cười, nói, này phú sát thị có thai đã hơn một tháng, mới bị phát giác. Có thể thấy được, người không có dễ dàng như vậy thay đổi. Lý Thanh Hạm gật đầu nói, này trong cung ai không có chính mình tính kế. Trong cung người toàn cho rằng nàng bị dọa tới rồi, không tranh không đoạn, lại ở như vậy trạm kiểm soát truyền ra có thai tin tức, ngươi nói hoàng hậu nương nương cùng Niên Phi sẽ là cái gì tâm tình đâu. Ngọc Châu nhịn không được cười nói, này xem ra, trong cung lại có náo nhiệt. Dực Khôn cung. Xét đánh Bồ Tát tiếng vang trung, Nam thị sắc mặt thật sự khó coi cực kỳ. Nàng ở trong cung còn chưa đứng vững gót chân, kia Lý Giai thị đã cũng đủ làm nàng phiền lòng. Cố tình này không biết cái gọi là phú sát thị, cũng nghĩ ra được nhảy nhót. Biết thư thật cẩn thận nhìn nàng một cái, thấp giọng nói, chủ tử nếu là không chấp nhận được này phú sát thị, kia nô tỳ đều có an bài. Phú sát thị có cái này vận khí hoài thượng hài tử, cũng phải nhìn nàng có hay không cái này phúc phận thuận lợi sinh hạ. Nam thị nhìn chính mình trên cổ tay nuôi dưỡng vòng ngọc tử, ánh mắt lạnh lùng, nhớ rõ đừng lưu lại cái gì dấu vết để lại. Khôn Ninh cung. Hách xa Lý thị trong tay cầm một viên hắc tử, thật lâu không có bông. Liền ma ma nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, không nghĩ tới này phú sát thị thật đúng là không hiện sơn lộ thủy, thế nhưng có như vậy lòng dạ. Hách xa Lý thị lại là hơi hơi mỉm cười, Ninh Tần ẩn giấu lâu như vậy hiện tại rốt cuộc là tàng không được. Xem ra, nàng đối năm thị rất là kiêng kỵ, sợ nàng hại nàng hài tử. Liền ma ma thần sắc khẽ biến, nghe chủ tử lời này, chẳng lẽ là tưởng bảo hạ Ninh Tần hài tử. Hách xa Lý thị tâm tình cực hảo buông trong tay quân cờ, cười nói, ma ma nói không sai, bổn cung này Khôn Ninh cung quá vắng lặng, mặc kệ Ninh Tần này trong bụng hài tử là tiểu công chúa vẫn là tiểu ác ca, đối bổn cung tới nói, đều là chuyện tốt. Nói, hách xa Lý thị dừng một chút, cười nói, bổn cung dưới gối không còn, nhị A ca lại là đỡ không dậy nổi A đấu, bởi vì lần trước thỉnh hôn việc, vạn tuế ra trong lòng đã sớm đối hắn thất vọng rồi. Nếu Ninh Tần lần này thật sự có thể sinh cái tiểu A ca, đối bổn cung tới nói tuyệt đối là một kiện cực hảo sự tình. Liền ma ma phụng dưỡng hách xá Lý thị lâu như vậy, tự nhiên có thể phỏng đoán ra hách xá Lý thị tâm tư, chỉ là, trước mắt hết thể còn chưa có định luận, mặc dù thật sự như chủ tử mong muốn là cái tiểu A ca, kia muốn cho vạn tuế ra nơi đó gật đầu, đồng ý đem tiểu A ca ghi tạc chủ tử danh nghĩa, cũng là thực khó giải quyết. Duyên Hy cung. Ninh Tần cầm lấy bên cạnh người đồ lót, trong mắt có ức chế không được vui mừng. Một bên phụng dưỡng A Tuyết thấy nàng như thế, nhịn không được nói, chủ tử ẩn nhẫn lâu như vậy, hiện giờ mang thai tin tức vừa ra, sợ là có chút nhân tâm sớm có tính kế. Ninh Tần nhẹ nhàng sờ sờ chính mình bụng, nói, bổn cung biết, trong cung không chấp nhận được bổn cung đứa nhỏ này người nhiều đi. Chỉ là, ngươi không cảm thấy bổn cung đứa nhỏ này tới vừa vặn tốt sao? Hoàng hậu nương nương dưới gối không còn, nhị A ca lại không được vạn tuế ra trọng dụng, có lẽ hoàng hậu nương nương sẽ phù hộ bổn cung trong bụng hài tử, cũng nói không chừng, không phải sao? A Tuyết gật gật đầu, còn là có chút bất an. Ninh Tần nhìn nàng một cái, cười nói, hoàng hậu nương nương hiện giờ một lần nữa không chế lục cung quyền to. Niên Phi khẳng định đến tâm tồn kiên kỵ. Huống chi, bổn cung cũng không phải ngốc tử, như thế nào là có thể đủ làm nàng tính kế đi. Chương 207 Cẩu nô tài. Sắc trời thượng sớm, A ca sở vẩy nước quét nhà nô tài sớm đã đứng dậy, bận việc thành một đoàn. ai đều không có nghĩ đến, như vậy yên lặng lại bị một hàng người mặc hoàng mã quái người đánh vỡ. Bọn nô tài cung thân mình, nhưng khỏe mắt lại có che giấu không được nghi hoặc. Những người này chính là vạn tuế ra bên người cận thân thị vệ, nhưng này cả người túc sát chi khí rốt cuộc là vì cái gì đâu. Thẳng đến đoàn người thân ảnh đi vào Đông Tam Sở, đại gia mới mơ hồ minh bạch chút cái gì. Đông Tam Sở chính là vạn tuế ra ban cho nhị A ca cư trú, hiện tại lại xuất hiện như vậy một phen trận thế, không cần tưởng khẳng định là nhị A ca chọc vạn tuế ra tức giận rồi. Các ngươi này đó cầu nô tài, dám ở ta nơi này như thế càn rỡ. Nhị A ca mới vừa dùng chút sớm một chút chuẩn bị đi hộ bộ, vừa mới chuẩn bị rời đi, đã bị những người này cấp vây quanh. Hắn còn chưa tới kịp phản ứng, trước mắt này đó nô tài thế nhưng căn bản đương hắn không tồn tại, vào nhà liền bắt đầu sưu tầm lên. Nhị A ca ở trong cung nhiều năm như vậy, tuy rằng địa vị xấu hổ, nhưng hắn rốt cuộc cũng là cái gia, há có thể dùng đến như vậy nhục nhã. Nay đây, không hề nghĩ ngợi, liền lớn tiếng trách cứ. Cầm đầu kia sĩ, binh thấy hắn như thế tức giận, cung thân mình, chậm rãi nói, nô tài phụng mệnh hành sự, nếu có chỗ đắc tội, còn thỉnh A ca ra thứ lỗi. Lời tuy nhiên nói cung kính, nhưng hắn ánh mắt lại làm nhị A ca thực sự không thoải mái. Như vậy rằng co chung, nhị A ca hận không thể nhất kiếm giết này cẩu nô tài. Nhưng hắn có này tâm, cũng không cái này can đảm. Cầm đầu người này nếu là hắn nhớ không lầm nói, pha đến Hoàng A Mã coi trọng. Giờ phút này, hắn trừ bỏ cưỡng chế lửa giận, khắc cái gì đều làm không được. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị một lần nữa chấp trưởng lục cung quyền to, có thể nói là xưa nay chưa từng có đắc ý. Hách Xá Lý Thị nhìn trong gương chính mình ung dung hoa quý bộ dáng, ước chế không được khỏe miệng ý cười nói, Nam Thị bên kia nhưng có động tĩnh gì. Liền ma ma cười một cái, nói, đúng như chủ tử sở liệu, Nam Thị sớm đã đang âm thầm mua được Ninh Tần bên người nô tài. Hách Xá Lý Thị hơi hơi chính đang tự mình trên đầu cây châm, cười như không cười nói, bổn cung ghét nhất chính là cái loại này tự cho là thông minh người. Nam Thị ỷ vào niên canh liêu hiện giờ đến vạn tuế gia trọng dụng, đối bổn cung chúng quy là thiếu vài phần kính sợ chi tâm. Nói, Hách Xá Lý Thị dừng một chút, vài giây lúc sau, ý vị thâm trường nói, có lẽ bổn cung phía trước quá mức săn sóc nàng, làm nàng cho rằng nàng làm cái gì bổn cung đều có thể đủ mở một con mắt nhắm một con mắt. Liền ma ma chậm rãi nói, nô tỳ xem ra tới, Nam Thị đối lục cung chi quyền rất có mơ ước chi tâm. Hơn nữa, hôm qua Nhi Vạn Tuế ra đem lục cung chi quyền một lần nữa giao cho chủ tử lúc sau, Dư Khôn cung bên kia Nam Thị chính là nói hảo chút phạm thượng nói, có thể thấy được, cũng là cái tâm đại. Hách Xá Lý Thị trào phúng cong cong khỏe môi, buồn bã nói, Nam Thị tính tình cường, bổn cung cũng không kiên kỵ. Chỉ là, hết thể đều đến ở bổn cung dung nhẫn hạn độ trong vòng. Nàng bất quá là Hán quân kỳ, có thể ngồi vào phi vị đã là cực đại ân sủng, có thể tưởng tượng phải đi xa hơn, kia liền đến xem bổn cung cao hứng không đâu. Liền ma ma bồi cười đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó, liền thấy Khôn Ninh cung tổng quản thái giám vội vã chạy tiến vào, chủ tử, không hảo. Vạn tuế ra phái cấm, quân đem Đông Tam Sở cấp vây đi lên. Hách Xá Lý Thị vẻ mặt không thể tin tưởng, hảo sau một lúc lâu lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Kia tổng quản thái giám đầy mặt sợ hãi, run rẩy nói, nô tài trăm triệu không dám lừa gạt chủ tử. Nói, hắn châm trước vài giây, lại nói, nghe nói là nhị A ca cùng khoa nhị thấm bên kia vương công quý tộc âm thầm thư từ qua lại, muốn mượn sức chính mình thế lực. Nghe xong lời này, Hách Xá Lý Thị tức khắc cảm giác hãn ròng ròng. Phải biết rằng đại công chúa xuất giá, chính là từ nhị A ca đưa thân. Dựa vào nàng đối nhị A ca hiểu biết, chuyện này tám phần thật là nhị A ca tự cho là thông minh. Hách Xá Lý Thị hơi hơi xoa xoa ngạch, trong lòng sớm đã là loạn thành một đoàn. Vạn tuế ra như vậy sấm rền gió cuốn, nghĩ đến là nắm giữ một ít chứng cứ. Nhưng Hách Xá Lý Thị vẫn là có chút sở không chuẩn vạn tuế ra tâm tư. Nhị A ca dù sao cũng là hoàng tử, tuy rằng phạm vào thiên đại sai, nhưng vạn tuế ra thật sự sẽ lấy nhị A ca khai đao sao. Nhị A ca một đảo. Trong cung cách cục nhưng chính là Lý Giai Thị độc lớn. Vạn tuế ra thật sự không để bụng hậu cung cân bằng sao. Tưởng cập này, Hách Xá Lý Thị trầm trọng vây vây tay, người trước tiên lui hạ đi, cấp bổn cung cẩn thận nhìn chằm chằm Đông Tam Sở. Một có tin tức liền lập tức lại đây thông chi bổn cung. Vừa dứt lời, nàng lại trầm giọng nói, còn có, giúp bổn cung cấp Hoàng Diệu mang câu nói, liền nói hiện tại cái gì đều đừng làm. Hết thảy bổn cung đều có kế hoạch. Liền ma ma nhìn kia tổng quản thái giám rời đi, vẻ mặt hoảng loạn nói, chủ tử, này nhưng như thế nào cho phải? Nhị A ca cũng quá không hiểu chuyện, như thế nào có thể tự mình cùng vương công quý tộc thư tử qua lại đâu? Hiện giờ đúng là Tây Bắc chiến, loạn, nhị A ca lại như vậy lỗ mãng, cũng khó trách vạn tuế gia sẽ như thế tức giận rồi. Hách xa Lý thị hơi hơi meo nheo mắt, oán hận nói, bổn cung đã sớm nhìn ra tới hắn chính là cái đỡ không dậy nổi A đấu. Quả nhiên là chuyện gì nhi đều làm không tốt. Bổn cung bảo hắn còn có tác dụng gì. Liền ma ma nhìn ra được tới chủ tử đang ở nổi nóng, nhưng nhị A ca này cái quân cờ, hiện tại còn không đến từ bỏ thời điểm. Ninh Tần bụng còn không có định số. Mặc dù là cái tiểu A ca, kia hải tử cũng thượng tiểu, xa không bằng nhị A ca tới tiện lợi. Hách xa Lý thị đương nhiên cũng suy xét tới rồi này đó, chỉ là, nàng hiện tại thật sự trong lòng rất là phẫn nộ. Nàng tuy rằng không phải hoàng diệu thân ngạch nương, nhưng ngày thường cũng ít không được dạy bảo hắn hảo hảo đọc sách, không cần tự cho là thông minh. Nhưng những lời này kết quả là hắn đều coi như gió thoảng bên tai, thế nhưng cho nàng sấm hạ lớn như vậy họa. Liền ma ma ở một bên nói, chủ tử, vạn tuế gia tuy rằng anh minh quyết đoán, nhưng nhị A ca rốt cuộc còn nhỏ, này cọc đương sự tử ngài còn phải cấp nhị A ca hảo sinh suy tính một phen. Nếu vạn tuế gia cố ý trừng trị nhị A ca, cũng sẽ không làm điều thừa đem đông tam sở cấp vây quanh, nghĩ đến cũng là tưởng đem chuyện này cấp áp xuống tới. Hách xa Lý thị nhíu chặt mày, trong lòng khó xử cực kỳ. Nàng thật mạnh thở dài một tiếng, tiên đế ra lúc ấy, chữ vị chi tranh như vậy kịch liệt. Vạn tuế gia hạ chỉ bí mật lập chữ vì chính là ước chế chuyện như vậy. Nhưng Hoàng Diệu cố tình âm thầm lưu hoa, đây chính là phạm vào tối kỵ. Ngươi làm buồn cung như thế nào cứu hắn? Bổn cung thật vất vả một lần nữa không chế này lục cung chi quyền, như thế nào có thể hành động thiếu suy nghĩ. Liền ma ma thần sắc ngưng trọng gật gật đầu, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, không bằng hỏi trước hỏi tác đại nhân ý tứ đi. Việc này, vẫn là bàn bạc kỹ hơn hảo. Hách xa Lý thị gật gật đầu, cũng chỉ có thể đủ như vậy. Thừa căn cung, Lý Thanh Hạm chậm rãi khép lại trên tay kịch bản tử, đạm đạm cười, này Hoàng Diệu cũng thật là... âm thầm thế nhưng sẽ có như vậy như hoa. Tiên đế ra lúc ấy, vì thuần tịnh đại thanh huyết mạch làm như vậy nhiều nỗ lực. Ai có thể đủ nghĩ đến Hoàng Diệu thế nhưng như vậy ngu xuẩn, tưởng kiếm đi nét bút nghiêng. Đây chính là thật là đánh vào họng súng thượng. Lý Thanh Hạm kỳ thật vẫn luôn đều biết, Hoàng Diệu dã tâm cực đại. Hơn nữa, bởi vì như vậy dã tâm, hắn trong lòng rất là bất bình. Chỉ là, nàng chưa bao giờ nghĩ tới, Hoàng Diệu sẽ như vậy bí quá hóa liều. Nàng nhìn thoáng qua một bên Ngọc Châu, nói, Khôn Ninh cung bên kia nên là ngồi không xong đi. Ngọc Châu cười cho nàng rót một ly trà, nói, Hoàng hậu nương nương vẫn luôn đối nhị A ca ký thác kỳ vọng cao, chỉ sợ là hiện tại chính em thầm cấp dậm chân đâu. Lý Thanh Hạm cầm ly cái không chút để ý phiết ly trung phù mạn, Hoàng hậu vừa mới vừa trọng trưởng lục cung quyền to, liền ra như vậy nhiễu loạn. Có thể thấy được, ông trời cũng không thể gặp nàng hảo. Nàng có lẽ còn không biết. Nàng tuy rằng quý vì hoàng hậu, nhưng hết thảy đều sớm đã thoát ly nàng khống chế. Lý Thanh Hạm những lời này làm Ngọc Châu hơi hơi có chút nghi hoặc, chủ tử, ngài nói lần này hoàng hậu nương nương có thể hay không vì nhị A ca cầu tình A. Lý Thanh Hạm nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, hách xá Lý Thị hiện giờ nơi nào còn dám vọng động, đông tam sở những cái đó cấm, quân cũng không phải là bài trí. Mặc dù là vì bảo hạ nhị A ca này cái quân cờ, cũng đến quan vọng mấy ngày lại xem. Ngươi nói không phải sao. Ngọc Châu gật gật đầu, nói đến này Ninh Tần trong bụng hài tử tới thật là thời điểm, cũng khó trách Hoàng hậu nương nương sẽ âm thầm bảo Ninh Tần bụng đâu. Lý Thanh Hạm nhíu mày nói, Hoàng hậu là người thông minh, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không vứt bỏ nhị A ca. Mặc dù Ninh Tần may mắn thật sự có thể sinh hạ tiểu A ca, nhưng này trong cung mọi việc thay đổi liên tục, như vậy tiểu nhân hài tử rốt cuộc là tồn tại rất lớn biến số. Hùng chi còn có tắc ngạch đồ cái kia cáo giả ở, có hắn ở sau lưng chi chiêu, hách xá Lý thị nên là sẽ cẩn thận một ít. Duyên Hy cung. Ninh Tần nhẹ nhàng vuốt chính mình bụng, khoe miệng gợi lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. A Tuyết luôn luôn hiểu được xem mặt đoán ý, châm trước vài giây, mở miệng nói, chủ tử, nhị A ca hiện giờ này tình trạng, chủ tử sao không tới nhất chiêu tương kế tiểu kế. Mấy ngày trước đây chủ tử âm thầm thỉnh cao nhân đoán mệnh, không phải nói chủ tử phúc vận thâm hậu sao. nghĩ đến chỉ chính là cái này. Muốn nô tỳ nói a, chủ tử trong bụng hài tử khẳng định là cái tiểu A-ca. Như thế Ninh Hót nói, bất luận kẻ nào đều thích nghe, Ninh Tần cũng không phải là cái kia ngoại lệ. Ninh Tần hơi hơi mỉm cười, gật đầu nói, hiện tại thời cơ còn không thành thục, huống chi chuyện này mặc dù là phải làm, cũng không cần bổn cung động thủ. Bổn cung nhưng không nghĩ chọc một thân phiền toái. A Tuyết nhẹ giọng nói, chủ tử chính là đã có cái gì mưu hoa. Ninh Tần nhìn chăm chú chính mình trên cổ tay mỡ dê vòng ngọc tử, gàn từng chữ một nói, niên phi không phải tổng kiêng kỵ bổn cung trong bụng hài tử, sợ hãi bổn cung sinh tiểu A Ca lúc sau, cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Mấy ngày nay, nàng cũng không thiếu ở bổn cung nơi này động tay chân. Bổn cung nghĩ đến là hiểu được lễ thượng vãng lai, lần này, liền cũng cho nàng chút cảnh giác. A Tuyết hít sâu một hơi, phụng dưỡng chủ tử lâu như vậy, nàng tự nhiên biết chủ tử lòng dạ cùng tính kế. Ninh Tần thấy nàng này thân sắc, khẽ cười nói, tới, đỡ bổn cung đi ngự hoa viên đi một chút, bổn cung tại đây hậu cung cũng yên lặng hồi lâu. Là thời điểm một lần nữa rời núi. A Tuyết khẩn trương nói, chủ tử, ngài hiện giờ mang thai, vẫn là ở trong cung hảo sinh dưỡng cho thỏa đáng. Ngự hoa viên chính là thị phi nơi, nếu là. Còn chưa có nói xong, lại nghe Ninh Tần cười lạnh một tiếng, nhị A Ca ra như vậy chuyện này. Trong cung ai mà không kẹp chặt cái đuôi làm việc nhi. Mặc dù là tâm tư có chút người có cái kia tâm tư, cũng phải nhìn xem hiện tại có phải hay không thời cơ. Vạn Tuế ra lại không phải ngốc tử, trong cung tranh giành tình cảm, tranh đấu gay gắt, bất quá là mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Nhưng nếu ai dám ở thời điểm này không biết tự lượng sức mình, đó chính là tự tìm tử lộ. Bổn cung tin tưởng, hiện tại ai cũng không dám đánh bổn cung trong bụng hài tử chủ ý. Nghe nàng như vậy vừa nói, A Tuyết cũng bị trấn an rất nhiều. Ngự hoa viên. Có lẽ là ứng câu kia không phải oan gia không gặp nhau. Ninh Tần vừa mới bước vào ngự hoa viên, liền nhìn đến xanh đun tươi tốt hoa mẫu đơn từ bên, Niên Phi đang ở kia dương dương tự đắc. Ninh Tần khẽ cười cười, đỡ A Tuyết tay, chậm rãi đi rồi tiến lên. Tần thiếp cấp Niên Phi nương nương thỉnh an. Có lẽ thật là người nói vô tình người nghe có tâm. Ai đều biết Niên Phi tuy rằng mới vào cung liền bị phong làm phi vị, nhưng mãi cho đến hiện tại cũng chưa có thể có cái phong hào. Này nhưng vẫn luôn là Niên Phi trong lòng một khối tâm bệnh. Mà Ninh Tần này một câu Niên Phi nương nương, giờ này khắc này liền rất có vài phần khiêu khích ý tứ. Trong cung ai không biết, Vạn Tuế ra con nối roi đơn bạc, mà Ninh Tần xuất thân không tầm thường, nếu là có thể quá thuận lợi sinh hạ tiểu hoàng tử, kia nhưng còn không phải là mẫu bằng tử quý. Phi vị chính là giơ tay có thể với tới. Có lẽ cho đến lúc này, không chỉ có sẽ cùng Niên Phi cùng ngồi cùng ăn, thậm chí ở phong hào vấn đề thượng, cũng sẽ áp Niên Phi một bậc. Ninh Tần này làm bộ dáng vẻ cung kính, dừng ở Nam Thị trong mắt, miễn bản có bao nhiêu nén giận. Nhưng như vậy ngụy trang kính cẩn nghe theo, nàng lại cũng không thể đủ ở ngay lúc này tìm nàng cha. Gần nhất, đây là ngự hoa viên, vốn là người nhiều mắt tạp. Nàng không đáng vì nhất thời chi khí mà chọc phiền thoái. Thứ hai, bởi vì nhị A Ca sự tình, Vạn Tuế gia hiện giờ đang ở nổi nóng, nàng mặc dù là trong cơn giận dữ, cũng vẫn là đến ước lượng một phen. Này đây, Niên Phi cười vuốt trước mắt một đóa hoa mẫu đơn, không chút để ý nói, mới vừa rồi ngự hoa viên chỉ có bổn cung một người, bổn cung thực sự là buồn đến hoảng. Khả xảo, muội muội lại đây. Bên người có cái người nói chuyện, thời gian này đảo cũng hảo tống cổ. Như vậy một câu không chút để ý nói, đáng nói ngự gian cố ý toát ra cao cao tại thượng, chính là làm Ninh Tần một hơi nghẹn ở ngực, khẩu, miên bản có bao nhiêu hụt hẫng. Ninh Tần khỏe miệng tươi cười cứng đờ, nhưng vài giây lúc sau, nàng lại dường như không có việc gì nói, có thể bồi nương nương nói chuyện phiếm ngắm hoa, đó là tần thiếp vinh hạnh. Nương nương đến Vạn Tuế ra sủng ái, tần thiếp chính là hâm mộ đều hâm mộ không tới đâu. Khi nào? Nương nương nếu là có thể cấp Vạn Tuế ra sinh cái tiểu ác ca, kia ân sủng nhưng khẳng định so thừa cản cung hoàng quý phi nương nương đều phải thâm hậu đâu. Ninh Tần cũng không phải mềm qua hồng. Thừa cản cung hoàng quý phi nương nương chính là Niên Phi đối thủ một mất một còn. Niên Phi vào cung, ỷ vào chính mình tư sắc cùng Niên Canh Liêu quân công, nghĩ đến rất là tự cao. Nhưng nàng kết quả là cũng bất quá là cái chê cười thôi. Vào cung kia một ngày, Vạn Tuế ra lại đem túc thừa cản cung. Thật vất vả chờ đến thị tẩm ngày ấy đi, Vạn Tuế ra thế nhưng trên đường rời đi. Như vậy ân sủng, hậu cung chính là độc nhất vô nhị đâu. Ninh Tần lấy cái này kích thích Niên Phi, có thể nói là chọc chúng nàng đáy lòng nhất đau. Niên Phi tràn đầy phẫn nộ trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, sau một lúc lâu lúc sau, khóe miệng gợi lên một mạt ý vị thâm trường tươi cười, gàn từng chữ một nói, Tố Vấn Ninh tần nhất kính cẩn nghe theo, không nghĩ tới một hoài hài tử, người này đều thay đổi. Đương nhiên tại đây trong cung, có con nối dõi cô nhiên là hảo, có thể tưởng tượng muốn thuận lợi sinh hạ con nối dõi, cũng không phải tất cả mọi người có như vậy may mắn. Người nói phải không? Niên Phi cúi người về phía trước, này tựa thật tựa giả nói làm Ninh Tần trong lòng đột nhiên một lộ bộ, trong lòng một trận hoảng sợ nói, ngươi muốn làm cái gì? Niên Phi tràn đầy khinh thường nói, Ninh Tần muội muội, ngươi như vậy sợ hãi làm cái gì? Buồn cung còn sẽ ăn ngươi không thành. Nói, nàng thật dài hộ giáp bộ nhẹ nhàng xẹt qua Ninh Tần trắng non gương mặt, rất có thú vị nói, buồn cung không phải hảo ngôn dặn dò muội muội ngươi hảo sinh dưỡng thai, muội muội nhưng ngàn vạn đừng đa tâm. Ném xuống những lời này, Niên Phi liền cao ngạo rời đi. Nhìn nàng kiêu ngạo bóng dáng, Ninh Tần chân đều mềm. Nói nàng mới vừa rồi một chút đều không sợ hãi đều là giả, Ninh Tần gắt gao bắt lấy A Tuyết tay, hảo sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, nàng mới vừa rồi đối bổn cung động sát tâm. Ngươi nhìn ra tới không có. A Tuyết trong tay cũng tràn đầy mồ hôi lạnh, chủ tử, ngài mới vừa rồi làm sao cần cố ý kích thích Niên Phi nương nương đâu. Ngài quá không cẩn thận. Ninh Tần cả giận, bổn cung cũng bất quá là vài câu miệng lưỡi chi tranh thôi. Ai có thể đủ nghĩ đến, năm ấy Phi thật sự là khó đối phó. Nói, Ninh Tần lông mày nhíu lại, trong lòng hảo không ảo não. A Tuyết nhìn mới vừa rồi Niên Phi rời đi bóng dáng, một lát sau, đột nhiên nói, chủ tử, Niên Phi hiện giờ như vậy kiêu ngạo, chưa bất quá là Niên Canh Liêu đến Vạn Tuế ra coi trọng thôi. Nếu không có như thế, nàng bất quá là Hán quân kỳ xuất thân, như thế nào cùng chủ tử tranh. Ninh Tần cười cười, này các đời lịch đại công cao chấn chủ sự tình nhiều đi, bổn cung cũng không tin, Vạn Tuế ra thật sự sẽ đối Niên Canh Liêu một chút kiêng kỵ chi tâm đều không có. Hãy chờ xem, luôn có một ngày, Niên Phi sẽ thác tán vị năm thị nhất tộc thỉnh tội. Dực Khôn Cung. Niên Phi hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái biết thư, lạnh lùng nói, kia Ninh Tần, thật cho rằng ỷ vào trong bụng có kia khối thịt, là có thể đủ tự cao thân phận. Bổn cung mới vừa rồi thật hận không thể phiến nàng một bạn hai. Biết thư cũng rất là khó chịu, chủ tử, ngài trước xin bớt giận. Liên nàng tính tình này, sớm muộn gì sẽ bị chính mình cấp đùa chết. Nàng hôm nay dám ỷ vào trong bụng hài tử cố ý cấp chủ tử không mặt mũi, kia ngày mai là có thể đủ va chạm trong cung khác chủ tử, ngài xem đi. Niên Phi đầu ngón tay lại A Ca chế không được run rẩy, nhị A Ca chuyện này thật là ra ngoài nàng đoán trước. Mà mấy ngày nay nàng đối Ninh Tần tính kế vì cái gì lần lượt có thể làm nàng hiểm hiểm né qua, phía trước Niên Phi còn có chút đắn đo không chuẩn, hiện tại nàng xem như minh bạch. Nay sau lưng, không phải Hoàng Quý Phi đang làm trò quỷ, mà hẳn là Hoàng hậu nương nương. Bởi vì Ninh Tần trong bụng hài tử, đối Hoàng hậu nương nương có lợi nhất. Niên Phi chịu đựng trong lòng không cam lòng, trầm giọng nói, bổn cung chi sở hữu chịu hôm nay này khuất, nhục, đều là bởi vì bổn cung này bụng không biết cố gắng. Làm bổn cung cả đời phụ thuộc, làm hách xá Lý thị trong tay quân cờ, bổn cung tuyệt đối không cam lòng. Biết thương nghe vậy, thử nói, chủ tử ngài hay không dụng tâm dự thiện, bổ bổ thân mình. Niên Phi nhìn nàng một cái, chậm rãi nói, trong cung thái y y bổn cung không tin được, ngươi đi làm ca ca tìm một cái đáng tin cậy người vào cung, ngày sau bổn cung thân mình liền dựa hắn điều trị. Biết thư suy nghĩ trong chốc lát, nói, chủ tử suy xét đích xác chú đáo, trong cung hại người thủ đoạn có rất nhiều, hiện tại không nghĩ làm chủ tử có thai người có rất nhiều, cũng chỉ có chúng ta chính mình tìm tới người có thể tin được. Niên Phi thần sắc phức tạp sờ sờ chính mình bụng, nếu bổn cung có thể thuận lợi có thai, kia hết thể đều sẽ hào lên. Lấy bổn cung năng lực cùng năm thị nhất tộc vinh sủng, chớ nói kia quý phi chi vị, chính là hoàng hậu chi vị, bổn cung cũng không quá. Chương 208 lấy thân nhập cục. Nga. Ninh Tần giấu tài lâu như vậy, lại ở mới vừa được con vua liền dám như thế ương ngạnh, có thể thấy được nhân tâm là khó nhất lấy nghiền ngẫm. Lý Thanh Hạm trong tay kẹp một viên màu đen quân cờ, ý vị thâm trường nói. Ngọc Châu khỏe môi cong cong, Ninh Tần hiện giờ ỷ vào bất quá là trong cung thế cục. Nhị A Ca sự tình huyền mà chưa quyết, thử hỏi ai dám ở cái này đương khẩu đối Ninh Tần trong bụng hài tử động tay chân đâu. Nói như vậy, Ninh Tần này vận khí thật đúng là không phải giống nhau hảo. Lý Thanh Hạm nhìn chằm chằm bản cờ nhìn vài giây, cho người ta một loại giữ kín như bưng cảm giác. Ngọc Châu nghi hoặc nói, chủ tử, nhị A ca sự ra lâu như vậy, Vạn Tuế ra lại chỉ là phái người vây quanh Đông Tam Sở, chuyện này thực sự là quái dị thực. Hiện tại trong cung ánh mắt mọi người nhưng đều nhìn Khôn Ninh cung cùng ta Thừa Cản cung, chủ tử nhưng có cái gì đối sách? Lý Thanh Hạm rũ mắt vài giây, ánh mắt có vài phần hắn ý, những người đó ái như thế nào khua môi múa mép liền như thế nào khua môi múa mép đi. Buồn cung không có khả năng vì nhị A ca cầu tình. Hách xa Lý Thị hiện tại đều ngoảnh mặt làm ngơ đâu, buồn cung cần gì nóng vội. Ba ba đi trêu chọc những cái đó thị phi, nhưng thật ra có vẻ buồn cung làm bộ làm tịch. Ngọc Châu gật gật đầu, nói, Hoàng hậu nương nương lần này thật đúng là ngồi được, này tâm tư, này chấn định, cũng không biết sau lưng lại ở tính kế cái gì. Lý Thanh Hạm hơi hơi cong cong khỏe môi, ngưng thần nói, nàng như vậy thái độ nhưng thật ra làm buồn cung suy đoán tới rồi nàng vài phần dụng tâm. Nàng đây là ở đánh cuộc đâu, đánh cuộc Vạn Tuế gia cùng nhị A ca chi gian phụ tử chi tình. Ở đánh cuộc Vạn Tuế gia đối Hoàng Dục bọn họ mấy huynh đệ tín nhiệm. Như vậy bất động thanh sắc, bất quá là làm Vạn Tuế gia càng thấy rõ một cái hiện thực. Kia đó là, nhị A ca một đảo, mặc dù là phía trước Vạn Tuế gia từng có bí mật lập chữ ý chỉ, nhưng trước mắt hoàng tử gian cân bằng, hậu cung cân bằng, rốt cuộc vô pháp bảo trì. Ngọc Châu ở một bên nghe được hơi hơi có chút kinh hãi, kia Vạn Tuế gia rốt cuộc có thể hay không? Ngọc Châu nói còn chưa nói xong, liền bị Lý Thanh Hạm cấp đánh gãy, hết thể chỉ có thể đủ nói tính xem này thay đổi. Hiện giờ này thế cục cho dù hiện tại không xuất hiện, chung có một ngày bổn cung vẫn là yêu cầu đối mặt. Nói, nàng dừng một chút, nói, bổn cung nhưng thật ra hy vọng Ninh Tần trong bụng hài tử là cái tiểu hoàng tử. Như vậy, ít nhất có thể phân tán hạ trong cung lực chú ý nếu không, cây to đón gió, đối với hoàng dục bọn họ mấy huynh đệ tới nói, dũng tâm kín đáo người quá nhiều quá nhiều. Bổn cung sợ chính là khó lòng phòng bị. Đông một khu nhà. Đại ca, ngươi nhưng thật ra nói một câu a. Trước mắt nhưng như thế nào cho phải. Đã nhiều ngày chính là có không ít nói chuyển tới ta lô thai, tuy rằng ta biết Hoàng A Mã đối chúng ta mấy huynh đệ rất là coi trọng, thật có chút lời nói nghe xong thật sự vô pháp coi như không nghe được. Hoàng Tích ngày thường cũng là cực kỳ trầm ổn, nhưng những lời này đó thật sự là làm hắn kinh hãi thực. Thậm chí là, có người nói thầm nói nhị A ca lần này căn bản chính là người có tâm cố ý hãm hại. Đối với chính mình này đại ca, Hoàng Tích rất là kính trọng. Từ nhỏ, trừ bỏ có quý vì đại thanh ba đồ lỗ sư phó dạy dỗ hắn võ công ở ngoài, bản thân này đại ca cũng không thiếu dạy dỗ hắn. Thậm chí nói lại trắng ra một ít, Hoàng Dục những cái đó huấn luyện thủ đoạn, làm Hoàng Tích càng có thể cảm nhận được cái gì gọi là thảm, liệt. Nguyên nhân chính là vì như vậy huynh đệ tình thâm, Hoàng Tích nơi nào chịu được những người đó đối Hoàng Dục chửi tới. Hơn nữa lần này đồn đãi vớ vẩn nói có cái mũi có mắt, hắn liền có chút ngồi không yên. Hoàng Dục nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngươi yên tâm đi, những cái đó đồn đãi vớ vẩn không làm gì được ta. Hoàng Tích lại vẫn cứ có chút khó xử, đại ca, kỳ thật ta biết, nhị ca sẽ không có việc gì. Rốt cuộc, hắn đồng dạng là Hoàng A Mã Nhi Tử. Nhưng bên ngoài những cái đó đồn đãi vớ vẩn, những câu đều như vậy độc, cay. Cơ hồ là đem đại ca đặt tại nơi đó. Đi hoặc là không đi cấp nhị ca cầu tình, đổi làm bất luận kẻ nào đều khó xử khẩn đâu. Hoàng Dục bật cười, cấp Hoàng Tích đổ ly rượu, nếu ta nói, Hoàng Diệu chính là ta hãm hại, ngươi sẽ như thế nào đâu. Không thể hiểu được nói làm Hoàng Tích trong lòng đột nhiên một lộp bộp, như là nghe được tốt nhất cười chê cười, đại ca, ngươi cũng đừng nói giỡn. Liên Hoàng Diệu kia năng lực, ngươi sẽ như vậy làm điều thừa, ngươi chính là nửa phần chỗ tốt đều không chiếm được. Nghe xong lời này, Hoàng Dục lại là hơi hơi cong cong khoe môi, không nói gì. Hoàng Tích lần này thật là bị sợ hãi, không thể tin tưởng nhìn hắn. Vài giây lúc sau, lại ở nhìn đến Hoàng Dục trong mắt che giấu không được ý cười thời điểm, hắn mới biết được chính mình bị trêu cợt. Nhưng kế tiếp Hoàng Dục nói lại chưa làm Hoàng Tích trở nên nhẹ nhàng xuống dưới. Hoàng A Mã trong tay hiện giờ có mấy phong ta cùng Mông Cổ Vương công quý tộc thiết kế hãm hại Hoàng Diệu mật tin. Hiện tại xem ra mấy năm nay không chế dính côn chỗ cuối cùng là ở mấu chốt quan khẩu có thể được đến một ít tiếng gió. Ta ở giấy viết thư trình cấp Hoàng A Mã phía trước, trộm xem qua, mặt trên bút tích, thế nhưng có thể lấy giả đánh cháo đến ta chính mình đều có như vậy trong nháy mắt hoàng hốt. Hoàng Dục thần sắc làm Hoàng Tích trong lòng sớm đã là khơi dậy ngàn tầng lãng, hắn không khỏi mặt lộ vẻ lo lắng chi sắc, vậy ngươi còn chờ làm cái gì, ngươi đi tìm Hoàng A Mã giải thích ra. Hoàng A Mã khẳng định sẽ tin ngươi. Hoàng Dục khỏe miệng gợi lên một mặt lương bạc tươi cười, Hoàng A Mã nếu tin ta, sớm nên chuyển triệu ta. Nói, hắn dừng một chút, cười như không cười chuyển trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, hảo sau một lúc lâu mới nói, Hoàng A Mã đối chúng ta mấy huynh đệ thật là phá lệ ân sủng. Nhưng lại như thế nào, Hoàng A Mã đầu tiên là quân vương, mới là chúng ta A Mã. Kỳ thật ta sớm đã đoán trước đến, có một số việc là tránh còn không kịp. Thậm chí là, ta đã sớm muốn nhìn một chút, ở như vậy tình trạng hạ, Hoàng A Mã sẽ ra sao loại thái độ, làm loại nào lựa chọn. Nếu Hoàng A Mã thật sự vẫn là Hoàng A Mã, đó chính là chúng ta mấy huynh đệ phúc vận. Nhưng nếu không phải, kia ngạch nương ngày xưa lo lắng, cũng không phải không đạo lý. Hoàng Dục mấy năm nay sớm, rất quen, gặp được thiên đại sự tình phần lớn thời điểm thần sắc đều là nhàn nhạt. Nay đây, đương Hoàng Tích nhìn đến hắn khỏe miệng tràn đầy tự rêu ý cười khi, hắn thật là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nói lại trắng ra một ít, hắn rất là không thoải mái. Hoàng Dục thấy hắn này thần sắc, cầm lấy chén rượu, đột nhiên rót một chén rượu, trầm giọng nói, việc này ngươi mạc với ngạch nương nói. Đây là ta cùng Hoàng A Mã hai người chi gian sự tình. Ngươi điên rồi sao? Hoàng Tích khó có thể lý giải nói. Hoàng Dục xem xét hắn liếc mắt một cái, ta là nói nghiêm túc, ngạch nương vẫn là tạm thời không biết cho thỏa đáng. Hoàng Tích trái lo phải nghĩ, cảm thấy chuyện này không giống tầm thường đến hắn thật sự không có khả năng coi như cái gì cũng chưa phát sinh. Hắn lý giải Hoàng Dục, mấy năm nay đến Hoàng A Mã coi trọng, nhưng cố tình ở ngay lúc này, Hoàng A Mã do dự, toát ra vài phần lòng nghi ngờ. Nay đối Hoàng Dục tới nói, chính là cái không nhỏ đả kích. Nhưng lý giải thì lý giải, làm huynh đệ, hắn vẫn là cảm thấy chính mình nên làm chút cái gì. Ít nhất ngạch nương nơi đó, hắn nên thông báo một tiếng. Rốt cuộc, ngạch nương làm bạn Hoàng A Mã nhiều năm như vậy, đối Hoàng A Mã hiểu biết, khẳng định so với bọn hắn thâm thâm. Thừa Can Cung. Lý Thanh Hạm nghe này tin tức thời điểm, trong tay cầm chén trà một cái không xong, thiếu chút nữa liền rơi trên mặt đất. Ngạch nương, ta mới vừa nghe chuyện này thời điểm, cũng thấy không thể tưởng tượng thực. Nhưng sự tình chính là đã xảy ra. Đã nhiều ngày Hoàng A Mã nhưng cùng ngài nói không có. Lý Thanh Hạm giật mình, nàng rất muốn chính mình thất thông. Nhưng hiện thực lại là, nàng đầu ngón tay ức chế không được run rẩy, đầu óc trống rỗng. Giận nhưng do dự, giận nhưng chần chờ. Này cơ hồ là trong nháy mắt đánh tan nàng nhiều năm như vậy lừa mình dối người. Nàng muốn tin tưởng hắn, nhưng sự thật bại ở trước mắt, làm nàng cảm thấy chính mình chính là cái chê cười. Mất công mới vừa rồi nàng còn tự mình cảm giác như vậy hảo, cảm thấy hách xá Lý thị lại như thế nào tính kế, cũng lay động không được nàng mảy may. Cứ việc nàng vẫn luôn đều biết, đế vương chi gian, chú định phụ tử chi tình cũng muốn phức tạp vạn phần. Nhưng nàng trong lòng lại là nhịn không được tràn đầy ủy khuất cùng chua xót. Hoàng Tích, ngươi đi về trước đi. Chuyện này ngươi làm đối, đại ca ngươi tính tình có như vậy vài phần cao ngạo, làm việc có đôi khi sẽ được ăn cả ngã về không. Lý Thanh Hạm trong mắt dao động làm Hoàng Tích trong lòng cũng rất là bất an. Mấy năm nay, Hoàng A Mã cho đại ca rất lớn kỳ vọng, đại ca cũng chưa bao giờ làm Hoàng A Mã thất vọng quá. Có lẽ đại ca khúc mắc liền ở chỗ này. Hoàng Tích nói chính là lời nói thật, hắn tin tưởng, nếu là chuyện này đổi làm Hoàng Diệu, khẳng định sẽ không có lớn như vậy ủy khuất. Bởi vì từng có chờ mong, mới có thể không cam lòng bị như thế hoài nghi. Người trước đi xuống đi, chuyện này ngạch nương có chính mình suy tính. Còn có, mặc kệ phát sinh sao, việc này ngươi không cần nhúng tay, nhớ kỹ sao. Hoàng Tích cắn cắn môi, nói, ngạch nương, ngài nhi tử không có cái nào là mềm yếu. Này đại thanh lãnh thổ, thế tất bị chúng ta khống chế ở trong tay. Lý Thanh Hạm hơi hơi mỉm cười, trong mắt tràn đầy vui mừng chi ý. Nhìn hắn rời đi bóng dáng, Lý Thanh Hạm vô về hơi hơi có chút phập phồng ngực, khẩu, trong đầu hiện lên kia một màn lại một màn, những cái đó làm nàng cảm thấy ngọt ngào, ấm áp hình ảnh, cuối cùng bị một loại vô lực, tự dễ ước, lửa giận sở thay thế được. Chủ tử, muốn nô thì xem, vạn thuế ra bất động thanh sắc, cũng không phải thật sự liền lòng nghi ngờ đại A Ca. Mà là, hai cái A Ca liên lụy trong đó, bảo trong đó một cái, kia một cái khác tranh luận trốn này cứu. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lý Thanh Hạm đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng nhìn phía trước, như vậy nàng, là Ngọc Châu chưa bao giờ gặp qua. Lý Thanh Hạm gắt gao nắm chặt xuống tay, nàng thật sự bất an cực kỳ. Cho tới nay, nàng nhất sợ hai chính là giận nhưng bởi vì chữ vị sự tình, làm Hoàng Dục bọn họ mấy huynh đệ khó xử. Lại chưa từng nghĩ tới, phụ không phụ, tử không tử, này kỳ thật còn có một loại khác khả năng tính. Kia đó là, đương nhi tử có chính mình tính kế. Nghĩ vậy một chút lúc sau, Lý Thanh Hạm rốt cuộc minh bạch chính mình cả người bất an rốt cuộc là nguyên tự nơi nào. Chính mình dạy dỗ nhi tử nàng nhất hiểu biết, Hoàng Dục nhất tiểu tâm cẩn thận, nói lại chuẩn xác một ít, có rất sâu lòng dạ. Đặc biệt là khống chế dính côn chỗ lúc sau, hắn càng là tích tụ lực lượng của chính mình. Mà này lực lượng rốt cuộc cường đại đến mức nào, Lý Thanh Hạm phát giác chính mình mấy năm nay thế nhưng cố ý xem nhẹ rớt. Dựa vào hắn tiểu tâm cẩn thận, hắn năng lực, như thế nào sẽ phát sinh như vậy xảo sự tình đâu. Hoàng Dục rõ ràng chính là lấy chính mình nhập cục, tưởng đạt được tuyệt đối tính thắng lợi. Hắn này căn bản chính là được ăn cả ngã về không tiền đặt cược. Lý Thanh Hạm tin tưởng chính mình trực giác, tuy rằng nàng không muốn thừa nhận chính mình nhi tử sẽ như thế tính kế, như thế âm ngoan, nhưng này nhất chiêu thật sự quá phù hợp Hoàng Dục thủ đoạn. Khi nào, hắn thế nhưng làm như thế tính toán. Khi nào, hắn thế nhưng như thế mơ ước cái kia vị trí. Khi nào, hắn thế nhưng liền nàng này đương ngạch nương đều tưởng che giấu. Lý Thanh Hạm móng tay cơ hồ lầm vào tay nàng tâm, nàng tuy rằng trong lòng có khí, nhưng nhi tử dạ tâm, kỳ thật cũng không khó lý giải. Các đời lịch đại, không đều là như thế này sao? Chương 209 lén lút, tiểu tu. Hách xá Lý phủ đệ. Phanh mà một tiếng vang lớn, tắc ngạch đồ một chân đem bên cạnh người ghế rửa cấp đạp đi ra ngoài. Hắn gắt gao nắm tay, gân xanh bạo khởi, có thể thấy được là giận tới rồi cực điểm. Tắc tướng, có chút lời nói nô tài nói tuy rằng rất là đi quá giới hạn, nhưng hoàng hậu nương nương này nhất chiêu thật sự là quá thiếu suy xét. Vạn thuế ra nhiều như vậy thiên ẩn nhẫn không phát, có thể thấy được đã là tưởng cấp nhị A-ca một cái đường lui. Nhưng hoàng hậu nương nương như vậy vừa động thủ, vạn thuế ra liền không thể không làm lựa chọn. Nhị A-ca tuy rằng không được vạn thuế ra yêu thích, nhưng mất đi này cái quân cờ, thật sự là hách xá Lý thị nhất tộc tổn thất. Những lời này tuy rằng không xuôi thai, nhưng tắc ngạch đổ lại căn bản không có ngôn ngữ tới phản bác. Bản thân tay cầm tay dạy dỗ lớn lên cháu gái, từ khi nhập chủ trung cung lúc sau, làm nhiều ít ngu xuẩn sự tình, này đó hắn kỳ thật trong lòng đều hiểu rõ. Hiện giờ thật vất vả rốt cuộc là một lần nữa không chế lục cung quyền to, hoàng hậu Kim Bảo về tới nàng trong tay, như thế nào liền không thể đủ an an phận phận, ngừng nghỉ mấy ngày. Tắc ngạch đồ thật là nín thở thực, thậm chí là, đối hoàng hậu xưa nay chưa từng có thất vọng. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý thị trong mắt tràn đầy khó hiểu, ra ra mới vừa rồi phái người cho nàng truyền lời, làm nàng thiếu lan lộn. Hách xá Lý thị cũng không ngu dốt, có thể nói từ khi nàng đương hoàng hậu lúc sau. Tắc ngạch đồ đối với quân thần có khác rất là tiểu tâm cẩn thận. Mỗi lần gặp được nàng, đều sẽ hành đại lễ. Chưa bao giờ từng có bất luận cái gì đi qua giới hạn. Nhưng mới vừa rồi kia lời nói, rõ ràng ra ra tức giận rồi. Hách xá Lý thị thật là bị lộng ngông, nàng cái gì cũng chưa làm a. Mấy ngày nay nàng rõ ràng liền an an phận phận, như thế nào ra ra thế nhưng sẽ như thế lạnh lùng sắc bén, liền nàng thể diện đều không bận tâm. Dựa vào hách xá Lý thị trực giác, nơi này khẳng định là có miêu nị. Ra ra là cái gì tính tình, nàng càng là rõ ràng bất quá. Như thế tức giận khó tiêu, khẳng định là có cái gì khó giải quyết sự tình. Hơn nữa chuyện này còn cùng nàng liên lụy rất sâu. Hách xá Lý thị trong mắt hiện lên thật sâu bất an, nghĩ đến hiện giờ bị nhốt ở Đông Tam Sở Nhị A Ca, hách xá Lý thị không khỏi trong lòng có chút đánh giá. Có lẽ ra ra là bởi vì đã nhiều ngày nàng đối nhị A-ca chẳng quan tâm sinh khí, trong lúc nhất thời hách xá Lý thị cũng chỉ có như vậy giải thích. Nhị A-ca tuy rằng là đoàn phi sở sinh, ra ra tuy rằng cũng không minh xác tỏ thái độ sẽ toàn lực duy trì nhị A-ca đăng cơ, nhưng điểm này ăn ý hách xá Lý thị tin tưởng bọn họ là có. Hiện giờ nhị A-ca như vậy tình cảnh, thật là làm ra ra trên mặt khó coi. Hách xá Lý thị là tuyệt đối không có khả năng làm ra ra đối nàng thất vọng. Như vậy nghĩ, nàng đối với liền ma ma nói, Càn Thành cung bên kia vẫn luôn đều không có tin tức truyền ra. Buồn cung nhớ rõ ngự tiền phụng dưỡng Trần ma ma là hách xá Lý phủ đệ đi ra ngoài, cái này nhãn tuyến vẫn luôn cũng chưa bắt đầu dùng. Chính là trước mắt cũng không thể chú ý nhiều như vậy, ngươi sai người đi gặp Trần ma ma, bổn cung phải biết rằng vạn tuế gia lần này rốt cuộc là cái gì thái độ. Chủ tử liền ma ma cũng không biết là làm sao vậy, thế nhưng theo bản năng liền tưởng khuyên chút cái gì. Nhưng lời nói còn chưa nói, liền thấy hách xá Lý thị trước mắt phẫn nộ. Liền ma ma tức khắc khó xử khẩn, châm trước vài giây, cũng chỉ có thể trách nhanh làm an bài. Càn Thanh Cung giận nhưng ánh mắt thật sâu lại một lần nhìn về phía trong tay giấy viết thư, hảo sau một lúc lâu lúc sau, mới nặng nề buông xuống tay. Đức Thuận tức khắc cảm giác phía sau lưng lạnh căm căm, từ khi này mấy phong thư tiên xuất hiện lúc sau, vạn tuế ra sắc mặt càng thêm âm trầm. Có đôi khi, thậm chí là có thể dùng hỉ nộ vô thường tới hình dung. Liên phụng dưỡng ở bên lâu như vậy hắn, đều cảm giác gáp lực rất lớn. To như vậy cung điện trung, tính đáng sợ. Dẫn nhưng cả người tản mát ra ám, hỏa, càng là làm người vô pháp bỏ qua. Vạn tuế ra, Niên Phi nương nương tự mình cho ngài làm điểm tâm, hiện tại đang ở bên ngoài chờ đâu. Đức Thuận thật là không thể không căng ra đầu thượng, tuy rằng vạn tuế ra đối Niên Phi nương nương tâm tư, hắn có thể nghiền ngẫm đến vài phần. Nhưng Niên Canh Liêu hiện tại còn ở Tây Bắc, chiến, sự một ngày bất bình tức, kia đối Nam Thị, hắn này đương nô tài, đương nhiên không dám có lệ tâm. Đồ vật bông, nói cho Niên Phi, chấm còn có chính, vụ yêu cầu xử lý, liền không thấy nàng. Giận nhưng thần sắc nhàn nhạt, Đức Thuận biết là bởi vì giấy viết thư nguyên nhân. Ai có thể đủ nghĩ đến, này giấy viết thư mặt trên thế nhưng là đại A-ca cùng Mông Cổ Vương công quý tộc thiết kế hãm hại nhị A-ca đâu. Hơn nữa, này chữ viết cùng đại A-ca chữ viết có thập phần tương tự, nói cách khác, căn bản chính là xuất từ đại A-ca bút tích. Đức Thuận ánh mắt đầu tiên nhìn đến thời điểm, cũng thấy đại A-ca thật là điên rồi. Nhưng ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, nhìn quen như vậy nhiều mưa mưa gió gió, hắn lại cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp nhi. Hơn nữa xem vạn tuế ra kia thái độ, rõ ràng bản thân cũng hỗn loạn. Kỳ thật dựa vào Đức Thuận tư tâm, hắn nguyện ý tin tưởng này hết thể đều là hoàng hậu nương nương động tay chân. Rốt cuộc, ai đều biết hoàng hậu nương nương tính tình, thiếu kiên nhẫn, lại tự cho là thông minh. Nhưng cố tình lần này nhị A-ca bị té nhào nàng có thể khí định thần nhàn, có thể vững như Thái Sơn. Vì cái gì, còn không phải mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ. Sớm đã có chính mình tính kế. Nghĩ đến vạn tuế ra cũng cùng hắn giống nhau ý tưởng, cảm thấy là hách xá Lý thị ra tay. Nếu không, sắc mặt cũng sẽ không như vậy khó coi. Đức Thuận, ngươi phụng dưỡng chấm ngần ấy năm, chấm muốn nhìn ngươi một chút cái này người đứng xem, như thế nào đối đãi chuyện này. Nghe lời này, Đức Thuận đột nhiên một cơ linh, kính cẩn nghe theo không thể đủ lại kính cẩn nghe theo nói. Nô tài sợ hãi. Giận nhưng xem hắn dọa thành như vậy, lại là ha ha nở nụ cười. Ngươi này nô tài, mấy năm nay là càng thêm láo luyện. Kỳ thật chấm hiện giờ tình cảnh cùng ngươi giống nhau, hết thể đều xem thanh minh, lại không hảo làm quyết đoán. Hoàng Diệu từ nhỏ liền tự ti, so với Hoàng Dục, hắn càng có dã tâm ngồi trên cái kia vị trí. Cũng bởi vì Đoàn Phi rời đi, cùng hách xá Lý thị thân cận duyên cớ, khẳng định có càng nhiều tin tưởng. Chính mình có thể vinh đăng đại bảo. Đây cũng là hắn vì cái gì vẫn luôn đều không bằng Hoàng Dục nguyên nhân, cực độ tự tin cùng cực độ tự ti, vốn chính là hai cái cực đoan. Nói, dẫn nhưng một phen đem trên bàn sách giấy viết thư ném trên mặt đất, nhưng hắn dù cho lại như thế nào làm chấm thất vọng, chấm vẫn là khó có thể hạ cái này nhẫn tâm. Chấm trước sau một lúc lâu, dẫn nhưng rốt cuộc quyết định dùng một loại chiết trung thủ đoạn tới làm việc này cáo với đoạn, dựa vào hắn buồn ý. Hắn sẽ lại cấp Hoàng Diệu một lần cơ hội, đương nhiên không thể tránh khỏi sẽ làm Hoàng Dục chịu một ít ủy khuất. Phát Hoàng Diệu cùng Hoàng Dục Càn Thanh Cung trước cửa quỳ một canh giờ, chuyện này xem như có cái chung kết. Phát quỳ Hoàng Diệu, thực hảo lý giải, bởi vì hắn không biết tự lượng sức mình. Mà Hoàng Dục, lý do liền có chút gượng ép, kia đó là hắn này đương đại ca, dạy dỗ đệ đệ vô phương. Như vậy mặc kệ là hậu cung phi tần vẫn là tiền triều chư vị đại thần đều sẽ thu được một cái tín hiệu, huynh hữu đệ cung mới là vạn tuế ra nguyện ý nhìn đến. Nguyên bản này ý chỉ hắn là tính toán 3 ngày lúc sau phát, chỉ là ai đều không có nghĩ đến, thánh chỉ còn chưa phát, Càn Thanh Cung thế nhưng sinh đại sự. Có người nhìn thấy ngự tiền phụng dưỡng nhiều năm Trần Ma Ma thế nhưng ở ngự bên cạnh bàn lén lút, như là ở phiên trà thứ gì. Dẫn nhưng đương nhiên sẽ không cho rằng đây là cái ngoài ý muốn, hắn thậm chí là có thật sâu tự dễ ước, hách xá Lý thị thật là càng thêm tiến bộ, thế nhưng thật sự dám ra chiêu này cờ. Ngày ấy lúc sau, hậu cung càng là áp lực đáng sợ. Mà cùng thời gian, không biết từ cái nào góc truyền ra, Vạn Tuế gia kiên quyết phế hậu tin tức. Thừa Can Cung. Lý Thanh Hạm nhìn trước mắt càng thêm thanh lãnh hoang dục, trong lúc nhất thời cũng nói không chừng chính mình là cái gì tâm tình. Nàng đứa con trai này, có đôi khi liền nàng đều cân nhắc không ra. Lý Thanh Hạm hơi hơi nhắm mắt lại, phục lại mở, chậm rãi nói, Ngạch Nương mấy ngày này suy nghĩ rất nhiều, kỳ thật hết thảy, Ngạch Nương đều không nên trách ngươi. Lúc trước ở Dục Khánh Cung, Ngạch Nương cùng ngươi nói cái kia bí mật, cho ngươi những cái đó bí tịch, cẩn thận ngẫm lại ngươi hôm nay trầm ổn, cơ trí, lòng dạ, làm sao không phải Ngạch Nương một tay thúc đẩy. Hoàng Dục thình thịch một tiếng quỳ dạp xuống đất, Ngạch Nương, chẳng lẽ ngài xem không ra sao? Hoàng hậu căn bản không chấp nhận được ngài, không chấp nhận được Lý Giai Thị nhất tộc cường đại. Chỉ cần nàng quý vì hoàng hậu, kia nàng chính là cực đại uy hiếp. Cho dù là Ngạch Nương có Hoàng A Mã toàn bộ sủng ái, kia cũng bất quá là đánh cái ngang tay thôi. Ngạch Nương từ nhỏ khiến cho nhi tử che chở Hoàng Tích bọn họ mấy cái, nhưng Ngạch Nương nghĩ tới không có, cái này cung đình chỉ có cường giả mới có thể đủ sinh tồn, chỉ có cường giả mới có thể nhanh chính mình ái người che chở. Nhi thần trên người chạy ái tân giác la máu, đối hách xá Lý nhất tộc, tuyệt đối không thể đủ cùng Ngạch Nương giống nhau, lặp đi lặp lại nhiều lần dung nhẫn. Hách xá Lý thị nhất tộc dù sao cũng là Hoàng A Mã mâu tộc, nếu không cho cường lực một kích, căn bản là lay động không được. Chỉ có phế hậu, mới có thể cấp làm cho bọn họ trí, mệnh một kích. Cứ như vậy, trong cung không còn có ai sẽ là Ngạch Nương đối thủ, không phải sao? Lý Thanh Hạm thở dài trong lòng một tiếng, thanh âm hơi hơi có chút run rẩy nói, cho nên nói, Trần Ma Ma chuyện đó, cũng là ngươi đoán trước bên trong. Hoàng Dục lắc lắc đầu, giây tiếp theo, rồi lại gật gật đầu, muốn trách cũng chỉ có thể trách quái hách xá Lý thị quá ngu xuẩn. Nàng luôn là tự cho là thông minh, Hoàng A Mã đôi mắt như vậy độc, như thế nào sẽ không biết này Trần Ma Ma điểm mấu chốt, chỉ là vẫn luôn đều không có chọc thủng thôi. Dám nhìn trộm ngự trên bàn đồ vật, này vốn chính là tội không thể thứ. Mặc dù là hách xá Lý thị hiện tại một bụng ủy khuất cùng không cam lòng, cũng chỉ có thể đủ nhận. Lý Thanh Hạm nhìn về phía Hoàng Dục, thanh âm nhịn không được nước nở nói, ngươi làm này đó, sẽ không sợ. Còn chưa có nói xong, liền nghe Hoàng Dục trầm giọng nói, Ngạch Nương tin tưởng nhi thần, đời này nhi thần chỉ có lúc này đây như vậy tinh kê Hoàng A Mã, chỉ này một lần. Này một câu làm Lý Thanh Hạm tức khắc ngũ vị trần tạp, hảo sau một lúc lâu nàng lại nói, ngươi lời nói thật cùng Ngạch Nương nói, đối với cái kia vị trí, ngươi hay không nhất định phải được. Hoàng Dục ngước mắt nhìn nàng sau một lúc lâu, rốt cuộc là gật gật đầu. Hồi lâu lúc sau, Lý Thanh Hạ mới lộ ra tươi cười, một khi đã như vậy, kia Ngạch Nương sẽ toàn lực duy trì ngươi. Kỳ thật Ngạch Nương cũng nhìn ra được tới, bất luận võ học vẫn là gan dạ sáng suốt, vẫn là khác cái gì, ngươi là nhất thích hợp cái này vị trí. Hoàng Dục thần sắc tràn đầy ngưng trọng, nhưng hắn không nghĩ cũng không thể đủ tại đây chuyện thượng lừa gạt Ngạch Nương. Hắn tin tưởng vững chắc, chính như Ngạch Nương theo như lời, hắn là nhất thích hợp người thừa kế. Mà chết có một ngày, hắn sẽ cho Hoàng Tích bọn họ mấy cái thân vương tôn sư. Bọn họ sẽ trở thành hiền vương, tại bên người phụ tá hắn. Khôn Ninh Cung. Hách xá Lý thị quỳ gối đệm hương bồ thượng, đôi tay tạo thành chữ thập, lúc này mới mấy ngày công phu, đã là gầy ốm rất nhiều. Liên Ma Ma Hầu đứng ở một bên, cũng là thấp thỏm vạn phần, chủ tử, lúc này ngài cũng không thể đủ tinh thần sa sút. Ngài nếu là đủ, hách xá Lý nhất tộc, đã có thể. Nói, Liên Ma Ma cố ý dừng một chút, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hách xá Lý thị thân mình đột nhiên cứng đờ, đã lâu lúc sau mới hơi hơi mở to mắt, chậm rãi nói, bổn cung như thế nào liền bại đâu. Mấy ngày nay bổn cung nghĩ tới nghĩ lui, hiện tại mới hoảng hốt lại đây. Bổn cung này kỳ thật là thai bay vạ gió. Này hết thể định là sớm có người sau lưng tính kế hảo. Nói xong, nàng đỡ Liền Ma Ma tay, chậm rãi đứng lên, chuyện này, kia Lý Giai thị sao lại không có liên hệ. Bổn cung chính là chết, cũng tuyệt đối phải cho nàng một đòn chí mạng. Vừa nói, nàng một bên chuyển trong tay Phật Châu, như vậy làm Liền Ma Ma cảm giác được từng đợt tâm lãnh. Liền Ma Ma vội la lên, chủ tử. Chu Ma Ma bị áp hướng thận hình tư lúc sau, cái gì đều chiêu. Lúc này, mặc kệ ngài cùng Vạn Tuế gia nói cái gì, Vạn Tuế gia sợ là đều nghe không vào. Buồn cung biết. Hách xá Lý thị lạnh lạnh nói, Vạn Tuế gia tâm nguyên bản chính là thiên, hắn sao có thể nghe buồn cung giải thích. Chỉ là, lần này kia Lý Giai thị thiết lớn như vậy cục, hiển nhiên vẫn chưa đem Vạn Tuế ra đặt ở trong mắt, càng không có đem hoàng gia huy nghiêm đặt ở trong mắt. Khi nói chuyện, nàng ánh mắt lạnh lùng, Vạn Tuế ra là hồ đồ, nàng chỉ có thấy bổn cung tính kế, lại không biết có câu nói gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, chân chính âm thầm mưu hoa chính là kia Lý Giai Thị. Chung có một ngày, Vạn Tuế ra sẽ hối hận chính mình hiện tại ngu xuẩn. Liền ma ma chăm chú nhìn Hách Xá Lý Thị vài giây, có chút nghi hoặc nói, kia hiện tại, chủ tử nhưng có tính toán gì không? Hách Xá Lý Thị thần sắc bình tĩnh nói, Vạn Tuế ra tuy tưởng phế hậu, nhưng chuyện này lại sao lại dễ dàng như vậy? Nếu là Hiếu Thành nhân hoàng hậu ở, định, sẽ ngăn cản Vạn Tuế ra phế hậu. Liền ma ma cả kinh, chủ tử, ngài chẳng lẽ là tưởng? Liền ma ma sợ hãi cực kỳ, nàng cả người run run, trên người ức chế không được mạo hàn ý. Chương 210 bạo một tễ. Đông Tam Sở. To như vậy cung điện lại là so ngày xưa càng tĩnh lặng, mắt lạnh thần trong gió, nhị A Ca Hoàng Diệu đứng ở phía trước cửa sổ, đáy mắt tiểu tụy xem ra hắn trắng đêm cũng không chợp mắt. Hắn cũng không biết hắn đứng ở chỗ này làm cái gì, nhưng tựa hồ chỉ có như vậy, ở trong gió lạnh, mới có thể cấp hơi chút tiêu giảm một ít hắn nội tâm sợ hãi cùng bất an. Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, tầm điện môn theo tiếng mà khai, thái giám tiểu đến tử cầm sớm một chút đi đến. Cung kính đem đồ ăn phóng hảo lúc sau, tiểu thái giám nơm nớp lo sợ buông xuống đầu, hôm nay buổi sáng chuyện đó nhi hắn nhớ tới liền khí nghiến răng nghiến lợi. Phong ăn những cái đó mắt chó xem người thấp cầu nô tài, thế nhưng làm hắn đợi lâu như vậy. Nhưng đối với đại A Ca Tam A Ca bọn họ bên người nô tài, lại định bợ thực. Hắn nhìn quen trong cung nên cao dâm thấp, cũng biết gần nhất trong cung mặt những cái đó đồn đãi vớ vẩn. Từ khi Đoan Phi nương nương đi lúc sau, nhị A Ca cùng Khôn Ninh cung sớm đã là liên lụy không rõ. Nguyên bản tưởng leo lên cao chi, nhưng hiện tại xem ra, chuyện này liền đáng giá hảo hảo suy nghĩ sâu xa suy nghĩ sâu xa. Hoàng Diệu nhìn một bàn rõ ràng có chút lánh sớm một chút, không cấm khí đều đổ ở cổ họng. Nhìn nhìn lại kia thấp thỏm bất an tiểu đến tử, hắn lại ngu xuẩn cũng biết đã xảy ra cái gì. Hắn hiện giờ còn ở trong cung đâu, hắn vẫn là Hoàng A Mã Nhi tử, những cái đó cẩu nô tài thế nhưng liền dám như vậy làm khó dễ hắn. Như vậy nghĩ, hắn rôi tay liền đem cái bàn cấp ném đi. Bùm bùm tiếng vang chung, tiểu đến tử sớm đã là sắc mặt trắng bệnh quỳ gối trên mặt đất, nghẹn ngào ngăn đón hắn, chủ tử, Đông Tam Sở bên ngoài nhưng đều là Vạn Tuế gia phái tới người, ngài như vậy, Vạn Tuế gia sợ này đây vì ngài tâm tồn oán hận đâu. Hoàng Diệu thân mình đột nhiên cứng đờ, hắn khí cực phản cười, kia tươi cười trung trừ bỏ tràn đầy tự rêu ở ngoài, còn có rất sâu không cam lòng cùng phẫn hận. Oán hận, Hoàng A Mã có từng để ý quá ta đứa con trai này. Chính cái gọi là muốn ghép tội thì sợ gì không có lý do, Hoàng A Mã này rốt cuộc tóm được cơ hội làm ta cấp hoàng dục nhường đường. Tiểu đến tử phía sau lưng sớm đã là hắn ròng ròng, liền kém không kêu ra tới. Hắn mặc kệ trên mặt đất dập đầu, chủ tử, nô tài biết ngài trong lòng có oán, nhưng lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt, chủ tử hiện tại càng là muốn trầm ổn áp Vạn Tuế ra hiện giờ đang ở nổi nóng, ngài những lời này, sẽ chỉ làm Vạn Tuế ra cục diện càng hỗn loạn. Tiểu đến tử nói như là một phen lợi kiếm đâm vào Hoàng Dục ngực, hắn làm sao lại không rõ này đó đâu, hiện tại hắn trừ bỏ ở chỗ này tự sa ngã, hắn còn có thể đủ làm cái gì. Nghĩ vậy chút năm hắn gian nan, hắn trong mắt hiện lên một tia ấm lãnh, sau một lúc lâu lúc sau, hắn lạnh lùng nói, một khi đã như vậy, ta đây cũng bất cứ giá nào. Không thành công liền xả thân. Câu này thình lình xảy ra nói làm tiểu đến tử cả người run lên. Hắn không thể tin tưởng nhìn nhà mình chủ tử, chủ tử. Hoàng Diệu vướt ve trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, lạnh lùng cười, ta này đại ca tâm tư thật là càng thêm thâm trầm, nhất chiêu bỏ ngựa bắt ve chim sẻ nút sau, đem ta bước đến như vậy khốn cảnh. Như vậy, lễ thượng vắng lai, ta cũng tưởng cho hắn một kinh hỉ. Hừ. Tiểu đến tử sững sờ ở nơi đó, hắn tự biết chủ tử tính tình quật cường thực. Nghĩ nghĩ. Hiện tại cũng chỉ có thể đủ tìm Hoàng hậu nương nương ngăn đón nhà mình chủ tử. Hoàng hậu nương nương hiện giờ tuy rằng ốc còn không mang nổi mình ốc, nhưng rốt cuộc phế hậu ý chỉ còn chưa hạ, Hách Xá Lý Thị nhất tộc còn chưa đảo, nhị A Ca như vậy được ăn cả ngã về không, thật sự là quá thiếu kiên nhẫn. Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị chắp tay trước ngực, quỳ gối Bồ Tát trước mặt, cả người cho người ta cảm giác yên lặng rất nhiều. Muốn nói Hách Xá Lý Thị cũng cực kỳ có năng lực. Phế hậu lời đồn đãi lại là không làm Khôn Ninh cung loạn thành một đoàn. Lan lộn nửa canh giờ, liền ma ma đỡ Hách Xá Lý Thị đứng lên, hướng nội điện đi đến. Chỉ là người còn chưa bước vào nội điện, cách cửa sổ, Hách Xá Lý Thị liền nghe được phía bên ngoài cửa sổ, hai cái tiểu cung nữ khe khẽ nói nhỏ. Ninh tỷ tỷ, ngươi như thế nào còn như vậy trầm ổn a? Muốn muội muội nói a, hiện tại này Khôn Ninh cung chính là thị phi nơi, ngươi còn không chạy nhanh cầm mấy năm nay thể mình đi nội vụ phủ đi lại đi lại. Kia bị gọi là Ninh tỷ tỷ cung nữ hơi chần chờ như vậy vài giây, mở miệng nói, này có thể được không? Hiện giờ này phế hậu ý chỉ không phải còn không có hạ sao? Ngươi như vậy lan lộn, nếu là thông minh phản bị thông minh lầm, kia thật đúng là tử lộ một cái. Chỉ nghe một tiếng chào phúng cười lạnh, ban đầu kia tiểu cung nữ hơi thấp thấp giọng âm, nói, cái gì tử lộ một cái, này tỷ tỷ còn không có nhìn ra tôi à, vạn tuế gia sớm đã có lập thừa cản cung hoàng quý phi nương nương vi hậu ý tứ. Hiện tại nội vụ phủ những cái đó nô tài, chính là dốc hết sức nịnh bợ thừa cản cung đâu. Nội vụ phủ những người đó có thể so chúng ta khôn khéo, tỷ tỷ nhưng đừng hồ đồ. Hách Xá Lý Thị gắt gao nắm chặt xuống tay, móng tay đều lâm vào lòng bàn tay. Liền ma ma cũng là giận thượng trong lòng, một tiếng gầm lên, liền làm người đem kia hai cái tiểu cung nữ cấp áp tiến vào. Hai cung nữ bị áp tiến vào thời điểm, mặt đều sợ tới mức không có huyết sắc. Chỉ lo liên tiếp dập đầu xin tha, hoàng hậu nương nương, tha mạng à, nô tỳ cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hách Xá Lý Thị trên cao nhìn xuống liếc các nàng liếc mắt một cái, cười như không cười nói, nói, tiếp theo nói a sợ cái gì. Bổn cung liền sắp là phế hậu, các ngươi không còn sớm liền không đem bổn cung đặt ở đáy mắt sao. Kia hai cung nữ tự biết chính mình phạm sai lầm, trong lúc nhất thời trừ bỏ xin tha, nơi nào còn có lý do cho chính mình biện giải. Hách Xá Lý Thị cười cười, tiếp theo nháy mắt lại một tiếng lệ a, bổn cung hôm nay liền đem lời nói đặt ở nơi này, vạn tuế ra một ngày chưa phế hậu, kia bổn cung vẫn cứ là này Khôn Ninh cung chủ nhân. Như vậy hấp tấp muốn đi nịnh bợ kia Lý Gia Thị, đó chính là tự tìm tử lộ. Nói, nàng lạnh lùng nhìn liền ma ma liếc mắt một cái, đêm này hai người cấp bổn cung áp đi xuống, coi như chúng cung nhân mặt, cấp bổn cung đánh chết. Bổn cung đảo muốn nhìn, ngày sau ai còn dám khua môi múa mép. Liền ma ma dừng một chút, vội vàng xử cái ánh mắt làm người đem kia hai cung nữ áp đi xuống, thấy trong điện không ai nàng châm trước mở miệng nói, chủ tử, ngài nếu là thật sự sinh khí, kia trực tiếp đem này hai cung nữ lặng lẽ lộng chết liền hảo. Còn chưa có nói xong, Hách Xá Lý Thị lạnh lùng nói, như thế nào? Buồn cung xử trí hai cung nữ, cũng không được. Liền ma ma lung tung nói, chủ tử, trước khác nay khác, ngài hà tất ở ngay lúc này trí khí. Vạn tuế ra hiện giờ nhưng ở nổi nóng, ngài này không phải lửa cháy đổ thêm dầu sao. Dừng một chút lúc sau, liền ma ma lại nói, có chuyện nô tỳ còn không có tới kịp bẩm báo chủ tử. Mới vừa rồi nhị A ca bên người người lại đây truyền lời, nói là nhị A ca hiện tại có chút thiếu kiên nhẫn, này không vội vàng liền truyền lời cho ngài. Hách Xá Lý Thị sắc mặt tạm ảm, hận sắc không thành thép nói, hồ đồ đồ vật, lúc này còn cấp bổn cung tìm phiền toái. Nói, Hách Xá Lý Thị trong mắt một mạt hung ác, ý vị thâm trường nói, liền này đỡ không thượng tường A đấu, trừ bỏ một lần lại một lần cấp bổn cung chọc phiền toái, còn sẽ làm cái gì? Lưu trữ cũng là cái tai họa. Liền ma ma thân mình đột nhiên một lộ bộ, trong lúc nhất thời có chút không có lý giải nhà mình chủ tử những lời này. Hách Xá Lý Thị cười lạnh, vạn tuế ra tâm tư, buồn cung nhiều ít có thể nghiền ngẫm đến một ít. Thân thủ giết Hoàng Diệu, đây là không có khả năng. Khá vậy đoạn sẽ không dễ dàng tạm tha thứ hắn. Ta này nhị A ca à, nói không chừng liền cùng hắn bắt thúc vận mệnh, trốn bất quá giam cầm vận mệnh. Một khi đã như vậy, kia không bằng buồn cung đưa hắn đoạn đường, làm hắn sớm một chút nhẹ nhàng. Liền ma ma tay run rẩy không thôi, chủ tử ý tứ, là muốn đem nhị A ca diệt trừ. Một trận trầm mặc lúc sau, Hách Xá Lý Thị rốt cuộc lại mở miệng, chẳng lẽ bổn cung phải bị hắn cấp liên lụy chết không thành. Lần này sự tình, ngọn nguồn còn không phải là bởi vì hắn ngu xuẩn. Mấy năm nay hắn đến bổn cung quan tâm, lại chưa từng hồi báo quá bổn cung cái gì. Hiện tại, là thời điểm nên làm hắn báo đáp bổn cung. Liền ma ma thần sắc trầm trọng nhìn nàng, làm như vậy, nếu là vạn tuế gia đã biết, này. Hách Xá Lý Thị mắt lộ tinh quang, vạn tuế gia khẳng định sẽ không biết là bổn cung bày mưu đặc kế. Ngươi ngẫm lại, nhị A ca vừa chết, chuyện này nên nhiều dẫn nhân chú mục. Hắn chết, ai hiểm nghi lớn nhất, ở trong cung này, ai có thể đủ thần không biết quỷ không hay hại chết hắn. Đến lúc đó, Vạn Tuế gia mặc dù là không nghĩ hoài nghi Lý Giai Thị, không nghĩ hoài nghi Hoàng Dục, đáy lòng khẳng định cũng là có chút nói thầm. Nói, nàng cầm lấy bên cạnh người chén trà, thật dài hộ giáp bộ xẹt qua chén trà bên cạnh. Liền ma ma trong lòng kinh hãi, chủ tử đây là tưởng cái họa thủy đông dẫn. Thuận tiện rời đi lục cung lực chú ý. Hách xa Lý Thị lười nhác dựa đang ngồi ghế, cười nói, mấy ngày nay, ra ra cùng bên người những cái đó phụ tá không thiếu vì ta sự tình buôn ba. Nhưng bổn cung không phải ngốc tử, bổn cung này bản thân chi thân cùng Hách xa Lý nhất tộc so sánh với, căn bản chính là không quan trọng gì. Ra ra chỉ biết tận khả năng bảo hộ Hách xa Lý nhất tộc kích lợi, cùng Vạn Tuế gia chu toàn. Đến cuối cùng, sợ là bổn cung thật sự liền sẽ trở thành một quả khí tử. Cho nên, bổn cung muốn tự cứu. Nói mấy câu nói ra Hách xa Lý Thị mấy ngày nay chua xót. Khẩn trương không khí chung, liền ma ma chỉ cảm thấy tâm thình thịch nhảy cái không ngừng. Thừa Can cung, Lý Thanh Hạm cùng Ngọc Châu nhìn nhau, tắc ngạch đồ thật là cái cáo giả, vì đề phòng bổn cung, liền bản thân thân cháu gái cũng không màng. Ngọc Châu một cân nhắc, cũng mất công đại A ca bên người người gắt gao nhìn chằm chằm Hách xa Lý phủ đệ. Như vậy xem ra, tắc ngạch đồ đối chủ tử kiên kỵ xa so với chúng ta tưởng thâm rất nhiều. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, kỳ thật hoàng hậu chi vị, bổn cung thật không có gì hứng thú. Này tắc ngạch đồ thật đúng là dám tưởng, thế nhưng làm Vạn Tuế gia hứa hẹn vĩnh không lập bổn cung vi hậu. Cũng khó được hắn để mắt bổn cung. Ngọc Châu trầm ngâm sau một lúc lâu, hoàng hậu nương nương nếu là biết tắc ngạch đồ âm thầm sớm đã bỏ quên nàng, không biết làm gì cảm tưởng. Lý Thanh Hạm khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mạt ý cười. Đổi làm là ai, đều sẽ phát điên, không phải sao? Mới nói xong, bên ngoài một trận vội vàng tiếng bước chân, Trần Ma Ma thần sắc hoảng loạn đi đến, chủ tử, không hảo. Gia đại sự nhi. Mới vừa rồi Đông Tam truyền lại tới tin tức, nói là nhị A ca bạo, tế. Cái gì? Lý Thanh Hạm đột nhiên đứng lên, tràn đầy khiếp sợ nhìn nàng. Đông Tam sở hữu nô tài đều bị áp hướng Thận Hình Tư, Vạn Tuế ra tức giận, phái người tưởng tra. Nhưng có cái gì manh mối? Lý Thanh Hạm theo bản năng hỏi. Trần Ma Ma run thanh âm nói, hiện tại tin tức đều phong tỏa, bất quá nô tỳ càng nghĩ càng cảm thấy việc này kỳ quặc thực. Lý Thanh Hạm cùng Trần Ma Ma liếc nhau, sau một lúc lâu lúc sau từ từ mở miệng nói, Vạn Tuế gia không phải hồ đầu người, Ma Ma yên tâm đi. Chương 211 chủ động tôn vị. Từ Ninh Cung. Nhị A ca chết bất đắc kỳ tử, mặc dù là này từ Ninh Cung. Dấu khởi cửa cung nội, cung có xưa nay chưa từng có tĩnh lặng. Lượn lờ khói nhẹ trùng, Thái Hoàng Thái Hậu nhìn giận nhưng liếc mắt một cái, nói, nhị A ca chết bất đắc kỳ tử một chuyện ai ra biết là thật sự bị thương hoàng đế ngươi, nhưng ngươi cũng đương chú ý điểm chính mình thân mình. Dừng một chút lúc sau, nàng làm như châm trước vài giây, lại nói, trước đó vài ngày phế hậu lời đồn đãi truyền ồn ào huyên náo, ai ra bất quá hỏi, nhưng cũng không đại biểu không quan tâm. Chỉ tiếp, ai ra vẫn là kém như vậy một bước, nếu không cũng sẽ không chết hoàng diệu. Dẫn nhưng vuốt ve trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, sau một lúc lâu lúc sau, trầm giọng nói, tôn nhi nguyên bản không nghĩ vì này lung tung rối loạn chuyện này làm phiền hoàng mã ma, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là làm hoàng mã ma lo lắng. Nói, hắn tay nắm thật chặt, nhị A ca cùng mông cổ vương công quý tộc tư, thông mật tin một chuyện, hắn thật là tức giận, thậm chí là động chụp hắn ra cung ý niệm. Nhưng hôm nay, nhị A ca chết bất đắc kỳ tử, này hết thể tựa hồ đều biến vị. Hoàng mã ma nhất cơ trí, lần này, hoàng mã ma cảm thấy là ai động tay chân đâu. Thái Hoàng Thái Hậu ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, trầm giọng nói, mặc kệ như thế nào, đến mau chóng đem việc này bình tĩnh trở lại mới là. Giận nhưng nói, tôn nhi minh bạch. Thái Hoàng Thái Hậu thở dài một tiếng, nói, xem ra hoàng đế ngươi là hạ quyết tâm muốn phế hậu. Giận nhưng chậm rãi đứng lên, đôi mắt chỗ sâu trong hiện lên một tia trào phúng, chấm niệm hoàng ngạch nương nguyên nhân, vẫn luôn đối Hách xa Lý nhất tộc nhịn rồi lại nhịn. Chấm đã là tận tình tận nghĩa. Tuy rằng phế hậu nãi quốc gia việc, phi quốc gia chi phúc. Chấm đã nhiều ngày cũng không phải chưa từng có do dự, nhưng hoàng diệu chết, chấm đã đối Hách xa Lý thị hoàn toàn thất vọng rồi. Thái Hoàng Thái Hậu suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, phế hậu một chuyện, với hoàng gia thanh danh có ngại. Hách xa Lý thị tuy rằng phía trước là có sai sự, nhưng là không đủ để phế hậu. Dựa vào trong cung quy củ, vô cớ không phế hậu, xem ra hoàng đế đến làm hách xá Lý thị chủ động xin từ trước. Dẫn nhưng rõ ràng có chút nghi hoặc nhìn Thái Hoàng Thái Hậu, làm như nghe được cực đại chê cười. Thái Hoàng Thái Hậu liếc mắt nhìn hắn, buồn bã nói, mấy năm nay Hoàng Quý Phi nhưng không thiếu lấy chút kịch bản tử làm ai ra tống cổ thời gian. Ai ra nếu là nhớ không lầm nói, Minh Tuyên Tông Hoàng Hậu Hồ Thị đúng là chủ động tôn vị. Hoàng đế nếu là khăng khăng phế hậu, kia chưa chắc không thể noi theo này Hồ Thị, cấp hách xá Lý Thị lộng cái gì tiên sư danh hiệu, phục sức người hầu hết thể đãi ngộ như cũ. Nay cũng coi như là cái hách xá Lý Thị để lại thể diện. Người nói đi. Dẫn nhưng trong lòng đột nhiên lột bột một chút, cẩn thận nghiền ngẫm sau một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi gật gật đầu. Dẫn nhưng không phải người mù, càng không phải ngốc tử. Hoàng Diệu chết, nơi nào sẽ có đơn giản như vậy? Chuyện này nhắc lên bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, rốt cuộc đối ai nhất vô lợi, không cần phải nói, đầu mâu định là chỉ hướng về phía Thừa Càn Cung. Nghĩ thông suốt điểm này, kỳ thật hết thể liền rõ ràng. Hách xa Lý Thị đánh cuộc đúng là hắn ở nổi nóng, làm cho Lý Giai Thị trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thở dài lúc sau, giận nhưng liền chậm rãi rời đi. Thừa Càn Cung. Lý Thanh Hạm đứng ở phía trước cửa sổ, Hoàng Diệu chết bất đắc kỳ tử đã cái suốt hai ngày, giận nhưng chưa bao giờ bước vào quá nàng này Thừa Càn Cung một bước. Hiện tại, bên ngoài đang nói chút cái gì, nàng không cần tưởng cũng biết. Ngọc Châu thần sắc ngưng trọng nhìn nàng một cái, chủ tử, Vạn Tuế gia đã nhiều ngày đều ngốc tại Càn Thanh Cung, cũng không phải thật sự bực chủ tử. Chủ tử ngài nhưng đừng nghĩ nhiều. Lý Thanh Hạm khẽ cười cười, bổn cung biết, Hoàng Diệu sự tình làm Vạn Tuế gia thương tâm. Ngươi yên tâm, bổn cung sẽ không khó xử chính mình. Bổn cung biết, Vạn Tuế gia không phải một cái không rõ lý lẽ người, Vạn Tuế gia hiện tại nhất định là một người một mình thương tâm. Bổn cung lại như thế nào sẽ ở ngay lúc này cấp Vạn Tuế gia đổ tăng phiền não đâu. Nói, nàng hơi hơi dừng một chút, gàn từng chữ một nói, này hai ngày, Hứa ma ma cũng không phải không có làm ta đi Càn Thanh Cung giải thích này hết thảy. Nhưng yêu cầu giải thích tín nhiệm vẫn là tín nhiệm sao. Huống chi, bổn cung cũng không nghĩ làm Vạn Tuế gia khó xử. Hắn nếu thật không tin bổn cung, không tin Hoàng Dục, kia chỉ cho là bổn cung mấy năm nay đều ở lừa mình dối người. Hai người không biết chính là, các nàng nói lời này thời điểm, giận nhưng sớm đã ở bên ngoài nghỉ chân thật lâu sau. Trong viện Hứa ma ma cả người sớm đã là hãn ròng ròng, sợ chủ tử không cẩn thận nói sai rồi cái gì. Giận nhưng chậm rãi xốc lên bức màn, đi đến. Cửa tiếng bước chân làm Lý Thanh Hạm thần sắc có như vậy trong nháy mắt hoảng hốt, tiếp theo nháy mắt, nàng rốt cuộc nhịn không được chạy tới, cả người chôn ở trong lòng ngực hắn. Thật sâu ôm lúc sau. Dẫn nhưng một phen đem Lý Thanh Hạm bế ngang lên, liền hướng trên giường đất đi đến. Vạn Tuế gia, ngài hôm nay như thế nào quái quái? Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, có chút kinh ngạc nói. Dẫn nhưng chơi tay nàng chỉ, cùng nàng mười ngón tương nắm, chấm muốn nói cho ngươi một sự kiện. Chấm, chuẩn bị lập ngươi vì Hoàng hậu, nhập chủ Khôn Ninh Cung. Lý Thanh Hạm là thật sự không nghĩ tới hắn sẽ nói những lời này, cả người đều sợ ngây người. Vạn Tuế gia. Ngài như thế nào? Giận nhưng gật gật đầu, Hoàng Diệu sự tình chấm thực thương tâm. Nhưng chấm càng có rất nhiều nghĩ mà sợ. Nếu hôm nay xảy ra chuyện chính là Hoàng Dục hắn mấy huynh đệ, chấm sợ là đời này đều sẽ không tha thứ chính mình. Chấm biết chấm những lời này đối Hoàng Diệu không công bằng, thậm chí là có chút lạnh nhạt. Nhưng này mười ngón đều có dài ngắn, không phải sao? Nghe hắn nói như vậy, Lý Thanh Hạm trong lòng tràn đầy đều là cảm động. Này so trên thế giới bất luận cái gì tình, lời nói đều phải êm tai. Không khỏi, nàng tâm cũng mềm mại, thần thiếp có thể phụng dưỡng Vạn Tuế gia bên người nhiều năm như vậy, có thể cấp Vạn Tuế gia sinh hạ Hoàng Dục bọn họ mấy cái, đời này, Vạn Tuế gia cùng chúng ta đều rốt cuộc phân không khai. Thần thiếp biết cái này là đủ rồi. Giận nhưng nhẹ giọng nói, chấm nguyên tưởng rằng chấm cho ngài cũng đủ. Nhưng đã nhiều ngày chấm mới phát giác, xa xa không đủ. Chỉ cần ngươi hoàn toàn đi vào chủ Khôn Ninh Cung một ngày, Hoàng Dục bọn họ mấy cái liền không thể thiếu bị người tính kế. Châm đối bọn họ sủng ái, cũng không tránh được bị người làm văn, bị người đấu kỵ hận. Nhưng ngươi nếu là đương hoàng hậu, kia hết thể đều danh chính ngôn thuận. Châm tin tưởng, châm này đó nhi tử, sẽ không làm châm thất vọng. Lý Thanh Hạm phụng dưỡng giận nhưng lâu như vậy, đối với hắn cảm xúc nghiền ngẫm có thể nói đã là rất lợi hại. Giờ phút này hắn nhìn ra được tới. Hắn không phải thử, hắn có xưa nay chưa từng có trinh trọng. Lý Thanh Hạm gắt gao nắm hắn tay, hết thể đều ở không nói chung. Hách xá Lý phủ đệ. Tắc ngạch đồ thần sắc ai khóc, đáy mắt có thật sâu thất bại. Hôm nay sáng sớm, vạn thuế gia liền sai người cho hắn đưa tới một phong thơ tiên. Mặt trên nội dung lại là làm hắn cực kỳ khiếp sợ, lại cực kỳ phẫn nộ. Từ khi hách xá Lý thị nhập chủ Khôn Ninh cung lúc sau, một vấn đề kỳ thật thật lâu quanh quẩn ở hắn trong lòng. Hôm nay, xem như hết thể đáp án đều giải khai. Lẽ ra, hách xá Lý thị vào cung cũng không ngắn. Mới đầu kia đoạn thời gian, vạn tuế gia chính là hàng đêm ngủ lại ở Khôn Ninh cung. Nhưng vì cái gì, bụng vẫn luôn đều sao có thể tin tức đâu. Hắn nguyên tưởng rằng là thời điểm không đến, hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch. Nguyên lai là kia nghiệp chướng động tay chân. Tắc ngạch đồ trong miệng nghiệp chướng đúng là sớm đã hương tiêu ngọc vẫn hách xá Lý Minh Vương, bị bản thân thân muội muội tính kế cả đời không thể đủ thụ thai, này nói ra đi ai tin đâu. Nhưng sự thật chính là như thế. Tắc ngạch đồ là cái người thông minh, vạn tuế ra nếu cái này đương khẩu đem này giấy viết thư đưa tới, kia liền sớm đã là trong lòng biết rõ ràng. Hiện tại, đương nhiên không phải tồn tại vấn tội chi ý hắn chân chính dụng ý, kỳ thật là làm hách xá Lý nhất tộc chủ động từ bỏ hậu vị. Ban đầu, hắn sớm đã âm thầm tính toán, vứt bỏ Khôn Ninh cung vị kia, sau đó ở tông tộc chung lại tìm một cái hướng vào. Cứ như vậy, mới là thật sự nước phủ sa không chảy ruộng ngoài. Không nghĩ tới, liền ở hắn tin tưởng ma ma thời điểm, nhị A ca chết bất đắc kỳ tử. Không cần tưởng, nay khẳng định lại là bản thân kia hồ đồ cháu gái làm. Vạn tuế gia lúc này có thể nghĩ bảo toàn hách xá Lý nhất tộc thể diện, này đã là cực đại nhân tử, thử hỏi. Hắn còn có khác cái gì lựa chọn sao? Tắc ngạch đồ gắt gao nắm chặt trong tay giấy viết thư, lẩm bẩm, không nghĩ tới, tính kế nhiều năm như vậy, đắc ý nhiều năm như vậy, cuối cùng vẫn là ngăn cản không được kia Lý Giai Thị. Tắc ngạch đồ trong lời nói có thương cảm, có phẫn nộ, nhưng càng nhiều lại là một loại bất đắc dĩ cùng đối bại. Khôn Ninh cung. Cùng tắc ngạch đồ khiếp sợ so sánh với, hách xá Lý Thị cả người đều phải điên rồi. Ước chừng đem tẩm điện trưng bày đồ vật quăng ngã hơn phân nửa lúc sau, mới xem như chậm rãi bình tĩnh trở lại. Hách xá Lý thị vẫn luôn đều không rõ, vì cái gì nàng sẽ thua. Mấy năm nay, nàng không biết bao nhiêu lần hận bản thân bụng không biết cố gắng. Giờ phút này tay nàng chỉ so băng còn muốn lạnh lẽo, run nhẹ nhẹ, biểu hiện nàng nội tâm không cam lòng cùng khiếp sợ. Liền ma ma cũng có chút đen tối không rõ, này lao ra chẳng lẽ là hồ đồ không thành. Như thế nào thế nhưng đưa ra làm chủ tử chủ động tốn vị đâu. Này không phải bạch bạch tiện nghi kia Lý Giai Thị. Tuy rằng nàng biết hách xá Lý Minh Phương ngày xưa hành động làm hại nhà mình chủ tử cả đời đều không thể thụ thai, nay chịu tội không khắc cùng như hại con vua cung cấp. Hách xá Lý nhất tộc cố nhiên là hoàng thân quý tộc, cần phải ôm hạ cái này tội danh, cũng thực xấu hổ a. Chủ tử, ngài nói một câu a, ngài đừng dọa nô tỳ. Liên ma ma nói làm hách xá Lý thị tìm về vài phần suy nghĩ, nàng cười lạnh nhìn trên bàn giấy viết thư, khó thở xé cái dập nát, bọn họ mơ tưởng làm bổn cung tốn vị. Bổn cung là vạn tuế gia tự mình sắc phong hoàng hậu, bổn cung đời này đều là hoàng hậu. Kia Lý Giai thị mơ tưởng lây dính nửa phần. Bổn cung vô quá bị phế, vạn tuế gia như thế nào đối trong triều chúng thần thiên hạ bá tánh công đạo. Vô quá bị phế. Nghe thế bốn chữ thời điểm. Liền ma ma mấy không thể tra nhữ như mày. Hách xá Lý thị lại là lưu ý tới rồi nàng sắc mặt biến hóa, khó thở nói, như thế nào? Chẳng lẽ bổn cung nói sai rồi? Hách xá Lý thị cười lạnh nhìn liền ma ma, nói, này trong cung có ai trên tay là sạch sẽ, bổn cung bất quá là lấy đại cục làm trọng thôi. Bổn cung không giống kia Lý Giai thị, dối trá làm người cảm thấy ghê tởm. Hách xá Lý thị không biết chính là... Làm bị hách xá Lý thị nhất tộc vứt bỏ quân cờ, làm bị giận nhưng từ đấy lòng vứt đi hoàng hậu, giờ phút này nàng ý kiến sớm đã không quan trọng. Nàng đồng ý cùng không, sớm đã không có người để ý. Hết thảy, bất quá là cái hình thức thôi. Chủ động tốn vị, giận nhưng muốn chỉ là kết quả mà thôi. Chương 212 từ Ninh cung hỏa hoạn. Thật dài cung trên đường, Niên Phi ngồi tiệu, trong mắt một mảnh lạnh lẽo. Như thế uy nghiêm. Chung quanh phụng dưỡng người đều nín thở ngưng thần, sợ một cái không cẩn thận liền rớt đầu. Biết thư là Niên Phi mang tiến cung, phụng dưỡng ở Niên Phi bên cạnh như vậy nhiều năm, tự nhiên cùng người khác không, cùng. Mấy ngày nay, trong cung sôi nổi hỗn loạn, nàng xem ra chủ tử thật sự có chút ngồi không yên. Chiều Niên Phi nhìn liếc mắt một cái, biết thư châm trước vài giây, mở miệng nói, chủ tử, hoàng hậu nương nương lần này sợ là thật sự muốn đổ. Ngài không thấy mấy ngày nay tiền triều như vậy bao lớn thần phản đối phế hậu, vạn tuế ra lại là chút nào đều không có nhả ra sao. Hơn nữa, hôm nay ngự môn nghe báo cáo và quyết định sự việc, tắc ngạch đổ những cái đó môn sinh thế nhưng đều ngoan ngoãn ngậm miệng, sợ là chuyện này hách xá lý nhất tộc cũng thật sự tính toán thoái nhượng. Hách xá lý nhất tộc như vậy thái độ ý nghĩa cái gì, Niên Phi không phải không biết. Chỉ là nàng vẫn là có không nhỏ ngoài ý muốn, nàng biết vạn tuế ra có trăm ngàn loại biện pháp làm tắc ngạch đổ câm miệng, nhưng vô luận như thế nào, nàng tình nguyện nhìn đến sau đó xuất từ hách xá lý nhất tộc, cũng không nghĩ làm Lý Giai Thị được tiện nghi. Nghĩ vậy, nàng gắt gao cầm tay, một bên biết thư do dự vài giây, lại nói, chủ tử thứ tội, lần trước ngài công đạo nô tỳ chuyện đó, còn vẫn luôn cũng chưa tìm được thích hợp cơ hội. Nô tỳ đi qua giới hạn, cả gan nói một câu, hiện giờ này tình hình, Ninh Tần trong bụng hài tử nếu thật sự ra cái gì ngoài ý muốn, chủ tử bởi vậy là dẫn lửa thiêu thân liền không hảo. Ta khiến cho nàng sinh hạ tới lại như thế nào? Ngày sau cơ hội có rất nhiều, còn sợ tìm không cơ hội. Niên Phi ngước mắt, nhìn đỉnh đầu xanh thẳm không trùng, thở dài trong lòng một tiếng, rốt cuộc vẫn là gật gật đầu. Sáng sớm, nàng trong đầu liền mênh mông, đặc biệt là nghĩ đến Lý Giai Thị sẽ bước lên hậu vị, nàng liền cảm thấy nghẹn muốn chết. Không được, tuyệt đối không được, nàng nhất định phải ở hết thể còn chưa trở thành kết cục đã định phía trước, làm chút cái gì. Biết thư nhất mưu ma trước quỷ nhiều, nhỏ giọng nói, chủ tử, sự tình gì đều đến thuận theo ý trời. Ngài ngẫm lại, nếu là tại đây sự thượng khâm thiên giám nơi đó phát hiện chút cái gì vấn đề, nhưng không phải. Niên Phi nghe vậy, rất là tán đồng nhìn biết thư, chậm rãi gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, sớm một chút đi chuẩn bị hảo. Buồn cung cũng không tin, vạn tuế ra chút kiêng kỵ đều không có. Nói xong lời này, nàng đôi mắt hơi hơi mị mị, chơi trên tay thật dài hộ giáp bộ, buồn bã nói, đến nỗi kia Ninh Tần trong bụng hài tử, tạm thời trước đường động thủ. Như ngươi theo như lời, ngày sau cơ hội có rất nhiều. Tưởng tượng đến có thể lợi dụng khâm thiên giám cấp Lý Giai Thị ngột ngạt, Niên Phi trong lòng liền nhịn không được thẳng nhạc a. Bên này, Ninh Tần thân mình đã tiệm hiện, trong cung gần nhất hướng gió nàng cũng có điều nghe thấy. Chỉ là, lần này nàng vẫn chưa tinh tế hỏi đến. Cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương đều có thể đủ lưu lạc đến như vậy tiến thoái lưỡng nan nông nỗi, thực sự là nhường một chút nàng có không nhỏ chấn động. Nhớ tới chính mình trước đó vài ngày ỉ vào trong bụng hài tử liền có chút cậy sùng mà kêu, nàng liền cảm thấy phía sau lưng lạnh căm căm. Nàng có chút thanh tỉnh, lúc này nàng duy nhất yêu cầu làm chính là bảo vệ tốt chính mình trong bụng hài tử, đến nỗi Khôn Ninh cung cùng Thừa Cản cung tranh đấu, nàng căn bản không cần trộn lẫn. Nàng một cái nho nhỏ tần vị, mới không như vậy ngu xuẩn đi không biết tự lượng sức mình đâu. Hơn nữa, nàng xem như đã nhìn ra. Trong cung gần nhất hướng đi kỳ thật trong lúc vô tình cho nàng để lại một cái đường sống. Lúc này ai ngờ chỉ nàng vào chỗ chết, không thể nghi ngờ là khiêu chiến vạn tuế gia quyền uy. Hiện giờ, mặc dù là không có hoàng hậu nương nương che chở, năm ấy thị sợ cũng không dám động nàng trong bụng hài từ đâu. Chỉ cần đứa nhỏ này có thể hảo hảo. Chỉ cần nàng có con nối roi bản thân, nàng có cái gì sợ. So với năm ấy Phi, tuy rằng nàng hiện tại vị phân không kịp nàng. Nhưng có như vậy một cái sự tình gì đều che ở nơi đó, làm vạn tuế ra coi trọng rồi lại không thể không nghi kỵ ca ca Niên Canh Liêu. Ninh Tần cảm thấy chính mình như vậy bình bình đạm đạm nhưng thật ra an toàn rất nhiều. Ninh Tần hơi hơi cong cong khỏe môi, cầm lấy bên cạnh người kim chỉ đang chuẩn bị tiếp tục cho chính mình trong bụng tiểu A ca làm áo ngắn. Lại vào lúc này, A Tuyết hoảng loạn đi đến. Chủ tử, không hảo, từ Ninh cung đi lấy nước. Ninh Tần đột nhiên cả kinh, như thế nào sẽ? Em đẹp sao có thể đi lấy nước đâu? A Tuyết lắc lắc đầu, nô tỳ cũng không biết, nghe nói lúc này vạn tuế ra chính hướng từ Ninh cung đổi đâu. Nói xong, nàng nghĩ đến cái gì dường như, mở miệng nói, chủ tử, ngài nói này có thể hay không là ý trời A. Vạn tuế ra khăng khăng phế hậu. Này có phải hay không làm tức giận ông trời, mới có hôm nay này cảnh cáo. Nói bậy gì đó. Lại làm bổn cung từ ngươi trong miệng nghe đến mấy cái này lời nói, bổn cung liền trực tiếp đem ngươi đưa ra cung đi. Ninh Tần một tiếng gầm lên, sợ tới mức A Tuyết phịch một tiếng quỳ xuống đất thượng, nàng gắt gao cắn cắn môi, nhưng đáy lòng vẫn là có chút ủy khuất, chủ tử, nô tỳ cũng không dám nữa. Nhưng lời này không chỉ có là nô tỳ một người nói như vậy, trong cung mặt khác nô tài cũng như vậy tưởng đâu. Ninh Tần nghe xong lời này, hơi hơi nhăn lại mày. Mới vừa rồi nàng nghe này tin tức thời điểm liền cảm giác không đúng chỗ nào nhi, nhưng A Tuyết mới vừa rồi biểu hiện cùng kia phiên lời nói lại là làm nàng rộng mở thông suốt. Nguyên lai, hết thể căn nguyên ở chỗ này. Vạn Tuế gia muốn phế hậu, cố tình ở cái này đứng khẩu, từ Ninh cung đi lấy nước. Vạn Tuế gia chính là lấy hiếu trị thiên hạ, từ khi đăng cơ lúc sau, sớm tối thưa hầu kia chính là chưa bao giờ gián đoạn quá. Sợ là có người cố ý nương việc này ngăn cản Vạn Tuế gia phế hậu đâu. Ninh Tần trầm tư một chút, trầm giọng nói, phân phó đi xuống, chuyện này ai dám ở sau lưng khua môi múa mép, lập tức đánh chết. A Tuyết lúc này cũng thoảng qua thần tới, vội vàng gật gật đầu. Ninh Tần nhìn nàng một cái, thấy nàng sắc mặt tái nhợt bộ dáng, nhẹ giọng nói, hảo, đứng lên đi. Đỡ bổn cung đi từ Ninh cung đi một chuyến, lúc này, sợ là Hoàng Quý Phi nương nương cùng Niên Phi nương nương đều đi. Từ Ninh cung, trong không khí vẫn cứ quanh quẩn một ít pháo hoa hơi thở, Thái Hoàng Thái Hậu vốn là thân mình gầy yếu, bị kinh hách, an an thần dược lời này vừa mới ngủ hạ. Lý Thanh Hạm nhịn không được ngẩng đầu nhìn thoáng qua giận nhưng, hắn thần sắc lạnh, không cần tưởng nàng cũng biết hắn giờ phút này là cái gì tâm tình. Cổ nhân từ trước đến nay mê tín, đế vương càng chú trọng này thuận theo ý trời. Cái này đương khẩu như vậy mầm tai họa, là ai trong lòng đều sẽ nhịn không được nổi lên nói thầm. Vạn Tuế gia, Thái Hoàng Thái Hậu chấn kinh, không bằng liền làm thần thiếp mấy ngày nay ở Thái Hoàng Thái Hậu bên người phụng dưỡng chén thuốc đi. Niên Phi trong lòng sớm đã là nhạc thoải mái, thật là thiên trợ nàng cũng, nàng vừa mới muốn mượn Khâm Thiên giám động chút tay chân, từ Ninh cung liền đi lấy nước. Nay mặc kệ là thật sự vẫn là có người có ý định, tóm lại sẽ không gây trở ngại nàng đi hảo này bất cờ. Này một câu nhìn như hiếu thuận nói dừng ở giận nhưng trong thai lại là có khác thâm ý. Niên Phi cũng không biết là trột dạ vẫn là như thế nào, ở giận nhưng nhàn nhạt nhìn chăm chú hạ, lại là suýt nữa có điểm không đứng được. Nhấp nhấp miệng đi, nàng vừa định giảm bớt như bây giờ xấu hổ, lại nghe giận nhưng ý vị thâm trường nói, ngươi có này phân hiếu tâm, tự nhiên là tốt. Chỉ là, Thái Hoàng Thái Hậu ngày thường thích nghe nhất Hoàng Quý Phi giảng chút kịch bản tử, vẫn là làm Hoàng Quý Phi phụng dưỡng cho thỏa đáng. Vạn Tuế gia này cũng quá không theo lý ra bài A đi, này lửa đốt từ Ninh Cung, lúc này không biết có bao nhiêu người xem Hoàng Quý Phi chê cười, Vạn Tuế gia cố tình lúc này, làm Hoàng Quý Phi phụng dưỡng Thái Hoàng Thái Hậu. Này nhất chiêu thật là tuyệt, nhiều như vậy thiếu là có thể lấp kín những cái đó từ từ trúng khẩu. Nghĩ vậy, Niên Phi trong lòng nhịn không được có vài phần ghen ghét, vài phần mất mát, vài phần không cam lòng. Hoàng Quý Phi nương nương phụng dưỡng tất nhiên là tốt, chỉ là hiện giờ Hoàng Hậu nương nương thượng ở Tĩnh Dương Trung, lục cung mọi việc đều không thiếu được Hoàng Quý Phi nương nương định đoạt. Nói tới đây, Niên Phi cố ý dừng một chút, lời này không cần thiết đều nói toàn. Nói quá minh bạch ngược lại là có vẻ nàng dụng tâm kín đáo. Hoàng hậu nương nương chưa tính dưỡng phía trước, chính là dịu dắt quá nàng, giáo nàng xử lý cung vụ. Nhưng hôm nay phế hậu sắp tới, nàng này tình cảnh liền xấu hổ. Xử lý cung vụ cũng năng, tay thực, rốt cuộc nàng mặt trên còn có vị phân áp nàng rất nhiều Hoàng Quý Phi ở. Đương nhiên, nàng tuyệt đối là không cam lòng buông tay này cung vụ, này đây, mới có mới vừa rồi kia thử. Minh nếu sợ làm phiền Hoàng Quý Phi nương nương, kỳ thật, nàng là không nghĩ buông trong tay cung quyền. Thấy nàng như vậy muốn nói lại thôi, giận nhưng nơi nào không biết nàng trong lòng những cái đó tính toán, không khỏi sinh vài phần không mừng. Thứ Ninh cung hỏa hoạn, hắn vốn dĩ đã ở nổi nóng. Nam thị lại một chút ánh mắt cũng chưa, có thể thấy được, ỷ vào niên canh liêu quân, công, thật sự là kiêu căng thực. Giận nhưng tay háo vung, việc này chấm đã có định đoạn, huống chi lục cung việc tuy nhiều. Nhưng phần lớn là một ít việc vặt, ngày xưa ngươi hiệp trợ hoàng hậu xử lý cung vụ, cũng là biết đến. Hoàng Quý Phi nếu thật là không rảnh bận tâm, đều có bên người Hứa Ma Ma phân ưu. Trong cung người ai không biết, này Hứa Ma Ma đã từng là phụng dưỡng quá Vạn Tuế gia, cũng coi như là trong cung lão Ma Ma. Ngày xưa dục khánh cung nhà kho chìa khóa nhưng đều giao cho nàng trưởng quản. Làm nàng cấp Hoàng Quý Phi phân ưu, lại có ai dám nói nàng không tư cách. Niên Phi móng tay đều lâm vào lòng bàn tay, nàng không những không có lưu tại Thái Hoàng Thái Hậu bên người phụng dưỡng chén thuốc, Trương Hiển chính mình hiếu thuận, này cùng nhau xử lý cung vụ chi quyền, cũng bị như vậy dăm ba câu liền tức đoạt. Nàng này trong lòng như thế nào có thể không hận? Khôn Ninh Cung. Hách Xá Lý Thị ngồi ở trước bàn trang điểm, một thân mới tinh bảo màu đỏ trang phục phụ nữ mãn thanh, nhìn qua ung dung hoa quý cực kỳ. Cầm lấy trên bàn son phấn, Hách Xá Lý Thị Ý cười xinh đẹp nơi tay trên lưng nhẹ nhàng xoa xoa. Một bên liền ma ma thấy nàng như vậy, tâm đều đề ở cổ họng nhi. Từ Ninh cung hỏa hoạn, chiêu này cờ thật sự quá hiểm, nàng không phải không có nghĩ tới khuyên điểm nhi, nhưng hoàng hậu nương nương chính là không nghe khuyên bảo, lăng là phải làm này cuối cùng một kích. Hách Xá Lý Thị không chút để ý khệ thủ đoạn thượng bạch ngọc vòng tay, chậm rãi nói, hôm nay, vạn tuế gia tổng nên tới gặp bổn cung đi. Liền ma ma nghe vậy, đầy mặt ưu sầu nhìn nàng, chủ tử, vạn tuế gia lệnh Lý Giai Thị phụng dưỡng thái hoàng thái hậu tả hữu, ngài này bức cờ, thật là sai rồi. Do dự vài giây, nàng lại nói, chủ tử cố nhiên không bận tâm chính mình, kia thế nào cũng đến vì Hách Xá Lý nhất tộc suy nghĩ. Ngẫm lại mấy cái thiếu gia, nếu bởi vậy bị vạn tuế gia giận chó đánh mèo, chủ tử chẳng lẽ là có thể trơ mắt nhìn. Liền ma ma những lời này làm Hách Xá Lý Thị thống khổ cực kỳ, nàng gắt gao cắn môi, có thể nói là trăm mối cảm xúc nổn ngang. Chủ động tôn vị, vạn tuế gia ngài thật sự một chút cũ tình đều không nhậm sao. Lại vào lúc này, bên ngoài truyền đến thái giám mảnh khảnh phụ sướng thanh, vạn tuế gia giá lâm. Hách Xá Lý Thị cũng không biết là vui hay buồn, chậm rãi đứng lên, hướng cửa đi đến. Chương 213 phế hậu. Nhìn khỏe mắt kia một mạt minh hoàng, Hách Xá Lý Thị đột nhiên thấy việc lớn không tốt. Lạnh băng trên sàn nhà, nàng chỉ cảm thấy lạnh thấm cốt. Tay nàng khẩn lại buông ra, lại nắm chặt, lại buông ra. Chỉ hy vọng đặt tại trên đầu dao nhỏ hết thể đều chỉ là nàng ảo giác. Nàng cứ như vậy chờ a chờ, chờ a chờ, cuối cùng vẫn là không có chờ tới giận nhưng một câu, khởi khái đi. Như vậy tĩnh lặng, rốt cuộc là làm Hách Xá Lý Thị cảm giác được cái gì gọi là thật sự làm cho người ta sợ hãi. Theo bản năng, nàng ngước mắt nhìn lại, muốn nhìn một chút cái này tự mình sắc phong chính mình vì hoàng hậu, làm nàng nhập chủ Khôn Ninh cùng nam nhân, đáy mắt hay không còn tồn một tia do dự. Chỉ là, nàng căn bản chưa kịp thấy rõ cái gì, một đạo lạnh lùng thanh âm liền phiêu lại đây, Hách Xá Lý Thị, ngươi thật có thể. Hách Xá Lý Thị ra vẻ kinh ngạc nhìn hắn, có vài phần ủy khuất nói, thần thiếp không biết, vạn tuế ra lời này là có ý tứ gì. Giận nhưng khí cực phản cười, hắn căn bản không nghĩ tới, Hách Xá Lý Thị thế nhưng như thế ngoan cố không hóa, đều đến lúc này, còn dám vì chính mình cãi lại. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Tràn đầy trào phung nói, Hách Xá Lý Thị, ngươi chẳng lẽ thật sự muốn cho chấm đem ngươi sở làm rèm pha đều nói ra sao? Ngươi thật là chấm hảo hoàng hậu, ngày thường tranh giành tình cảm, chấm có thể không so đo, có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng ngươi thật là không biết cái gọi là, thế nhưng một lần lại một lần châm ngòi hoàng dục cùng hoàng diệu chi gian tranh đấu, nói đến cùng, hoàng diệu chết, ngươi khó thoát này cứu. Chấm lưu ngươi một cái tánh mạng, đã là thực nhân tử. Giận nhưng chỉ trích làm Hách Xá Lý Thị có chút nói không nên lời tới, nàng thanh âm có chút nghẹn ngào nói, vạn tuế gia nhìn đến thần thiếp ích kỷ, ngoan độc, nhưng vạn tuế gia vì sao không nghĩ, thần thiếp vì sao sẽ làm như vậy? Hách Xá Lý nhất tộc chính là vạn tuế gia mẫu tộc, thần thiếp mới là ngài vợ cả, ngài vì sao liền không thể đủ cấp thần thiếp lưu chút thể diện đâu? Ngài sắc phong Lý Giai Thị vì Hoàng Quý Phi, ban cho nàng Hoàng Quý Phi kim ấn không nói. Liền hoàng hậu kim bảo đều giao cho nàng, cái này làm cho thần thiếp như thế nào tự xử, làm Hách Xá Lý nhất tộc mặt mũi gì tồn. Vạn tuế gia nói như vậy thần thiếp, đối thần thiếp quá không công bằng. Vừa dứt lời, giận nhưng vèo lạnh mặt, nhàn nhạt nói, đến lúc này, ngươi còn dám rào biện, hảo, thực hảo. Vì giữ được chính mình hậu vị, cố ý mưu hoa tử Ninh cung hỏa hoạn một chuyện, như vậy rắn rết tâm địa, như vậy bất trung bất hiếu. Ngươi còn có gì thể diện làm hoàng hậu của trẫm? Hách Xá Lý Thị thân mình cứng đờ, sắc mặt đột nhiên có chút tái nhợt, nàng thanh âm có chút run rẩy, làm như lẩm bẩm, vạn tuế gia tưởng phế bỏ thần thiếp, sẽ không sợ bên ngoài kia từ từ trúng khẩu sao. Hách Xá Lý Thị giờ phút này sợ là đã không biết chính mình đang nói cái gì. Giận nhưng như là nghe được cực đại chê cười, hắn hoàng hậu thật đúng là bất đồng, tại đây chuyện thượng thế nhưng có như vậy kinh người rảo biện năng lực. Hán. Trước kia, thật là hắn xem thường nàng. Dẫn nhưng là thật sự không muốn cùng nàng nhiều lời một chữ, hắn đều cảm thấy ghê tởm. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn hơi hơi cong cong khỏe môi, chào phúng nói, ngày mai buổi sáng, trong cung liền sẽ truyền ra ngươi chủ động thượng biểu tốn vị tin tức, chấm niệm ngươi hiếu tâm, ở sớm tại trường Xuân Cung sai người tu am ni cô, ngày sau ngươi liền vì Thái Hoàng Thái Hậu cầu phúc niệm Phật đi. Hách Xá Lý Thị không thể tin tưởng lắc lắc đầu, nàng thế mới biết, Vạn Tuế gia không chỉ có muốn phế đi nàng, còn muốn cho nàng vĩnh không thấy quang. Nhớ năm đó phế Hậu Tĩnh Phi, ít nhất còn có cái phi vị, mà Vạn Tuế gia thế nhưng làm nàng vĩnh vô xoay người ngày. Nàng lắc lắc đầu, cắn chặt môi, không, Vạn Tuế gia, ngài không thể như vậy tàn nhẫn. Đau khổ cầu xin lúc sau, nàng đột nhiên cười khẽ lên, Vạn Tuế gia, ngài nếu Nga thật sự phế đi thần thiếp liền chết cho ngài xem. Hách Xá Lý Thị lời này hơi có chút xé rách mặt, thậm chí là uy hiếp ý vị. Ngày khắc khởi, trong cung ngoài cung người đều biết nàng là chủ động thượng biểu tôn vị, nhưng nàng chân trước mới thượng biểu, sau lưng liền đi tìm chết, này cũng quá dẫn người nghiền ngẫm, dẫn người mơ màng, không phải sao. Tử Cấm Thành nhất không thiếu chính là bắt quái, đến lúc đó, ba cánh trà dư tiểu hậu gian chỉ biết nói Vạn Tuế gia sủng thiếp diệt thê, đem nàng này hoàng hậu cấp bức tử. Đến lúc đó, hoàng gia thể diện ở đâu? Dẫn người cười như không cười nhìn nàng, đột nhiên một phen bóp chặt nàng quay hàm, lạnh lùng nói, Hách Xá Lý Thị, ngươi đừng quên, phi tần tự sát chính là tội lớn, tuy nói chấm không đến mức chu ngươi chín tộc, nhưng ngươi kia mấy cái đệ đệ, ngươi nói chấm đem bọn họ phát ninh cổ tháp như thế nào? Nga, còn có ngươi kia ngạch đường, nghĩ đến ngươi cũng là nguyện ý thành toàn nàng. Hách Xá Lý Thị tức khắc cả người tràn ngập lạnh lẽo. Từ Vạn Tuế ra ánh mắt nàng nhìn ra được, hắn là thật sự động thật cách. Nàng tuy rằng có thể không màng bản thân chi tư, chính là, loại này liên lụy gia tộc chịu tội, nàng biết chính mình vô pháp gánh vác. Giận nhưng đột nhiên buông lòng tay, không bao giờ nguyện nhiều liếc nhìn nàng một cái, phất tay háo rời đi. Hách Xá Lý Thị ức chế không được nằm liệt, ngã trên mặt đất, cả người lại là một tia sức lực cũng chưa. Một bên liền ma ma giờ phút này cũng đã sớm không có chủ ý. Nhìn nhà mình chủ tử đổi bại bộ dáng, nàng trong đầu chỉ có hai chữ, xong rồi, xong rồi. Hôm sau sáng sớm, trong cung liền truyền ra hoàng hậu chủ động thượng biểu tốn vị tin tức, trong lúc nhất thời, trong cung nổ tung nổi. Cơ hồ là cùng thời gian, Càn Thanh cung truyền ra ý chỉ, lập hoàng quý phi Lý Giai Thị vi hậu, ngay trong ngày khởi, nhập chủ Khôn Ninh cung. Lý Thanh Hạm tuy rằng sớm đã đoán trước tới rồi này hết thảy, nhưng chân chính nghe được thời điểm. Vẫn là cảm thấy có như vậy chút không chân thật. Nàng quá mức hiểu biết Hách Xá Lý Thị tính tình, chủ động thượng biểu tôn vị, chỉ sợ cũng là bất đắc dĩ mà làm chi. Nghĩ vậy một chút, Lý Thanh Hạm nhắm mắt lại, nàng may mắn chính mình là may mắn người, nàng càng biết, tương lai lộ còn rất dài, nhập chủ Khôn Ninh cung, bất quá là cái tân bắt đầu thôi. Hôm nay giữa trưa, dẫn nhưng đi vào Thừa Càn cung thời điểm, nhìn ra được hắn cả người khí phách hăng hái. Hắn gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, làm như đối kết quả này so nàng còn vui vẻ. Lý Thanh Hạm cười hắn như thế nào một chút cũng không biết thu liễm, làm người chê cười. Hắn đúng lý hợp tình nói, châm trong lòng cho tới nay đều là nhất vừa ý ngươi, hiện giờ, vừa ý như nguyện, chấm vui vẻ làm sao vậy. Nói, hắn nhẹ nhàng véo véo nàng gương mặt, cười nói, nhưng thật ra ngươi, như thế nào như vậy vân đạm phong khinh. Nên không phải là bị này tin tức tốt tạp hôn mê, hiện tại đều không có phục hồi tinh thần lại đi. Lý Thanh Hạm cười đấm hắn một quyền, Vạn Tuế gia, thần thiếp chỉ là lo lắng, bởi vì thần thiếp sự tình, người ngoài sẽ như thế nào nói Vạn Tuế gia. Vạn Tuế gia nhất trọng tình trọng nghĩa, nếu bởi vì cái này lưu lại bạc tình thiếu tình cảm thanh danh, chính là thần thiếp tội lỗi. Hơn nữa, trong chiều những cái đó hắn thần, khẳng định lại sẽ vì phiền nhiễu Vạn Tuế gia. Nghe xong nàng lo lắng, giận nhưng có chút dở khóc dở cười nói, Hách Xá Lý Thị làm cái gì, đại gia chỉ là trong lòng hiểu rõ mà không nói ra thôi. Những cái đó hán thần lại cổ hủ, cũng chỉ có thể đủ tiếp thu. Huống chi, chỉ Hách Xá Lý Thị vô pháp sinh dục, vô con nối dõi điểm này, liền cũng đủ phế hậu. Lý Thanh Hạm ôm ở trong lòng ngực hắn, chậm rãi gật gật đầu. Giận nhưng cười nhìn nàng, Hách Xá Lý Thị ít ngày nữa liền sẽ chuyển nhà trường Xuân Cung. Chấm sẽ sai người một lần nữa tu sửa Khôn Ninh cung, trong khoảng thời gian này ngươi cũng có thể ngẫm lại, có cái gì tu sửa ý kiến, này Khôn Ninh cung ngươi chính là muốn trụ cả đời. Lý Thanh Hạm gật gật đầu, thanh âm có chút nức nở nói, thần thiếp tuyệt đối sẽ không làm Vạn Tuế gia thất vọng. Nói xong, nàng cả người đều chôn ở trong lòng ngực hắn, giờ phút này chỉ có tràn đầy cảm động. Dực Khôn cung. Niên Phi thật sâu hít một hơi. Khâm Thiên giám những cái đó cẩu nô tài đều người cầm không thành. Ngày thường nhưng không thiếu đến ca ca quan tâm, hiện tại bổn cung bất quá chính là làm cho bọn họ làm kiện nho nhỏ sự tình, bọn họ liền ra sức khước từ, thật là không đem bổn cung đặt ở. Niên phi giờ phút này sớm đã là rối loạn tâm thần, vạn thuế gia lập Lý Giai thị vi hầu ý chỉ, tiền triều những cái đó đại thần thế nhưng không ai dám đứng ra phản đối. Thật là tức chết nàng. Biết thư nhìn Niên phi trên mặt lửa giận, thật cẩn thận nói, hách xá Lý thị vì cái gì bị phế, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, vạn thuế gia sở dĩ làm nàng niệm Phật tụng kinh, bất quá là vì giữ được hách xá Lý thị nhất tộc còn sót lại thể diện thôi. Vạn thuế gia này thái độ, ai còn dám ở ngay lúc này, chọc vạn thuế gia phiền lòng. Chủ tử, ngài đừng quá sinh khí, chờ cái gì thời điểm ngài có thai, đều có lợi thế cùng kia Lý Giai thị đi tranh cao thấp. Niên phi cúi đầu, nhìn chính mình ngón tay thượng thật dài hộ giáp bộ, trong lòng càng là nghẹn muốn chết. Hài tử, nàng mong lâu như vậy, nhưng vì cái gì ông trời liền không thể đủ như nàng mong muốn đâu. Nếu có hài tử, hơn nữa ca ca vinh sủng, nàng chưa chắc liền không bằng kia Lý Giai thị. Niên phi nội tâm rẽ rủa không thôi, vạn thuế gia này ý chỉ một chút, này trong cung ngoài cung lại nên nịnh bợ kia Lý Giai thị đi. Không cần tưởng, nàng sẽ có bao nhiêu phong cảnh. Biết thư môi trương trương, châm trước thật lâu sau, mở miệng nói, trước mắt thật là Lý Giai thị đắc ý, chủ tử lúc này thật là không nên cùng nàng là địch. Hết thảy, vẫn là bàn bạc kỹ hơn cho thỏa đáng. Niên phi nhìn nàng một cái, cười nói, ngươi nói rất đúng, ngày sau lộ còn rất dài. Ai cười đến cuối cùng còn không nhất định đâu. Nếu vạn tuế ra hôm nay có thể phí hách xá Lý thị, kêu bảo không chuẩn một ngày kia, đồng dạng phế đi này Lý Giai thị. Chỉ là Niên phi tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, đáy lòng lại là nặng nề, ngay cả ngón tay đều ức chế không được run rẩy. Biết thư vội vàng dâng lên một ly trà, chủ tử, ngài uống điểm đi, càng là lúc này, càng đến chú ý chính mình thân mình mới là. Nói, nàng dừng một chút, có chút ý vị thâm trường nói. Ngày xưa hách xá Lý thị tuy rằng mặt ngoài dịu dắt chủ tử, khá vậy không thiếu cố ý khó xử chủ tử. Hiện giờ nàng nghèo túng, chủ tử có thể tưởng tượng cho nàng điểm nhi nhan sắc nhìn xem. Niên phi cầm trong tay chén trà, hơi hơi cong cong khỏe môi, có vài phần tự rêu nói, khó xử nàng làm cái gì. Biết thư, ngươi nói cũng quái, nhìn hách xá Lý thị hôm nay kết cục như vậy, buồn cung thế nhưng có vài phần qua cầu rút ván bi thương. Biết thư vội vàng trấn an nói, chủ tử, ngài cũng đừng miên man suy nghĩ. Năm đại nhân lập hạ như vậy nhiều quân, công, ngay cả vạn tuế gia đều đến cấp đem đại nhân mặt mũi. Mấy ngày trước đây vạn tuế gia không còn khen thưởng đại nhân sao. Ngài chính là năm đại nhân thân muội muội, ngày này sau đến vinh sủng còn nhiều lắm đâu. Niên phi nghe xong lời này lại không có bất luận cái gì thư thái, hách xá Lý thị bị phế, trong cung như vậy nhiều đồn đại vớ vẩn, nàng cũng không cấm suy nghĩ. Vạn thuế gia đối nàng này đó hư hư thật thật chung, rốt cuộc có hay không một chút ít là bởi vì nàng người này, mà không phải bởi vì ca ca. Ca ca kia ngoan cố tính tình, kỳ thật nàng ngầm cũng man lo lắng hắn, liền sợ có một ngày phạm vào kiêng kỵ, cho đến lúc này nhưng làm sao bây giờ đâu. Chương 214 đại kết cục. Thừa Can Cung. Vạn thuế gia, ngài đây là nhìn cái gì đâu? Lý Thanh Hạm cười tủm tỉm thò lại gần, hỏi. Giận nhưng duỗi tay véo véo nàng quay hàm, buồn cười nói, quá chút thời gian chính là ngươi sắp phong lễ, chấm này không xem lễ bộ đưa tới sổ con, nhìn xem có cái gì yêu cầu bàn bạc cân nhắc địa phương. Nói xong, hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, cười nói, liền chưa thấy qua ngươi như vậy, đối bản thân sự tình như vậy bất tận tâm. Lý Thanh Hạm cười khúc khích, lấy quá trong tay hắn sổ con, vạn tuế ra lại không phải không biết thần thiếp lười quán. Dẫn nhưng nhẹ ôm nàng trong ngực chung, nói, bởi vì Hoàng Diệu cùng phế hậu sự tình, Nam Tuần việc bị. Chấm đáp ứng ngươi, chờ ngươi sắp phong lễ lúc sau, liền mang ngươi phía Nam đi dạo. Chấm lưu Hoàng Dục tọa trấn kinh thành, chờ chúng ta Nam lưu động tới lúc sau, lại tống cổ hắn đi tế tổ đi. Bất thình lình nói Lý Thanh Hạm xem như phẩm ra chút cái gì tới, trải qua quá nhiều như vậy sự tình, vạn tuế gia quả nhiên trong lòng sớm có định số. Vạn tuế gia là minh quân. Tự nhiên sẽ có chính xác lựa chọn. Phế hậu đã có chút nhật tử, tuy rằng các đại thần vẫn chưa minh phản đối, nhưng bên ngoài tiếng gió lại cũng không ngừng. Thậm chí cũng không phải không có người ta nói vạn tuế gia bị sắc đẹp hôn mê đầu. Mà vạn tuế gia đối hoàng dù căn bài, nhất định là làm những người này ngoan ngoan câm miệng. Tư Hà một lát, giận nhưng thật sâu nhìn Lý Thanh Hạm liếc mắt một cái, Tây Bắc chiến, sự cũng muốn kết thúc, là thời điểm lại đề bạt một ít khả tạo chi tài. Thấy giận nhưng sắc mặt hơi hơi có chút ẩn dụ, Lý Thanh Hạm kinh ngạc nói, vạn tuế ra, chính là niên canh liêu lại chọc ngài bất mãn. Giận nhưng hơi hơi nheo nheo mắt, hôm qua nhi chấm nhận được niên canh liêu thơ chúc mừng, chấm chỉ có thể nói niên canh liêu thật là ý đồ đáng chết. Vừa nói, giận nhưng một bên chuyển trên tay bạch ngọc nhẫn ban chỉ, ánh mắt càng thêm thâm thúy. Hoàng hôn chiều càn, niên canh liêu thật dám viết. Nghe vậy, Lý Thanh Hạm đột nhiên lộ bột một chút. Nguyên lai chuyện này vẫn là tuần hoàn lịch sử quỹ đạo, chuyện này trong lịch sử kỳ thật là chân chính phát sinh quá, cũng trở thành năm đó Ung Chính Hạ quyết tâm diệt trừ niên canh liêu đạo, hỏa, tắc. Lý Thanh Hạm kỳ thật cũng không tin niên canh liêu không tốt với vớt mông ngựa, hắn tuy nói là một cái thô hán tử, nhưng cũng không sẽ ngu xuẩn như vậy. Cảm tủi suốt ngày cùng tịch thích chiều càn chính là có chất khác nhau, không chỉ là một cái đơn giản đảo ngược. Cảm tủi suốt ngày, có thể nghĩa rộng vì ban ngày được đến Hoàng thượng ân sủng khen thưởng, buổi tối ta phải hảo hảo tỉnh lại chính mình, cảnh giác chính mình không đủ chỗ. Đây là tốt ý tứ. Mà tịch thích chiều càn tắc có thể lý giải vì, ta muốn mỗi đêm trước hết nghĩ hảo, có điều cảnh giác, có điều phong bị, để ban ngày đi gặp Hoàng thượng. Này đương nhiên là đại nghịch bất đạo lạc. Ngươi niên canh liêu không phải rõ ràng cùng quân vương hai điều tâm sao. Kia còn lợi hại. Cũng khó trách giận nhưng sắc mặt sẽ như thế khó coi, sẽ như thế kiêng kỵ niên canh liêu. Dực khôn cung. Niên canh liêu sự tình làm niên phi cũng bất chấp đối Lý Giai thị sắp đã đến sắc phong lễ cầu nhỏ. Ca ca đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ phạm như thế sai lầm lớn? Thật là cấp trên nàng. Ca ca mũi nhọn quá đáng, vạn thuế gia cố nhiên sẽ không tại đây đương khẩu làm hắn, nhưng nếu như vậy không biết thu liễm, nhưng như thế nào cho phải. Niên phi đứng ở phía trước cửa sổ nghỉ chân thật lâu sau, chuyện này quá làm nàng chuẩn bị không kịp. Ca ca tuy rằng tính tình ngay thẳng, nhưng ở quân thần việc thượng từ trước đến nay cũng là tiểu tâm cẩn thận, như thế nào sẽ phạm như vậy sai lầm đâu. Hay là hắn bên người có người nào xúi giục hắn. Nghĩ vậy, niên phi không khỏi âm thầm kêu khổ, ca ca a ca ca, này toàn bộ thiên hạ đều là vạn tuế gia, ngài cũng không thể đủ tự cho là thông minh. Niên phi vào cung cũng có chút nhật tử, trong cung phập phập phồng phồng nàng cũng xem nhiều. Nàng không thể không thừa nhận, nàng không thể so Lý Giai thị là vạn tuế gia đầu quả tim nhi người trên, kia tự nhiên vạn tuế gia đối nàng sủng ái liền như kính hoa thủy nguyệt, tùy thời đều khả năng tiêu tán. Huống chi, nàng dưới gối một cái hài tử đều không có. Này càng là làm nàng ở vào hoàn cảnh xấu. Ca ca sự tình làm niên phi lập tức cảm thấy chính mình ở trong cung nện bước gian nan thực, tây bắc chiến, sự, công cao chấn chủ này bốn chữ là ca ca vô pháp tránh cho. Nhưng nếu là ca ca có thể biểu hiện chính mình chân thành, kia cũng không phải không thể đến vạn tuế ra tin cậy. Nhưng trước mắt này cục, nên như thế nào giải đâu? Gắt gao nắm chặt tay lúc sau, niên phi nhàn nhạt nói, biết thư. Đi nhà kho đem vạn tuế ra phía trước thưởng cho bổn cung kia xanh ngọc mệnh ti châu thoa lấy ra tới, hoàng hậu nương nương sắc phong lễ ngày ấy, nhớ rõ đưa đi. Biết thư cũng cảm giác sâu sắc sự tình chi nghiêm túc, vội vàng đồng ý. Sắc phong lễ sự tình tuy rằng Lý Thanh Hạm không có cố ý đi hỏi thăm, nhưng bên người có Ngọc Châu cùng Hứa ma ma ở, tin tức liền trước tiên truyền tới nàng trong thai. Chủ tử, vạn tuế ra đã hạ chỉ thông chi các nha môn chuẩn bị. Lễ bộ tấu thỉnh từ đại học sĩ, thượng thư các một người đảm đương sắc phong chính, phó sử, còn chuẩn bị tốt kim sách, kim bảo, nội các đại học sĩ những việc này hoặc hàn lâm học sĩ sáng tác hảo sách văn, bảo văn. Rốt cuộc tới rồi sắc phong lễ trước một ngày, sáng sớm Lý Thanh Hạm liền nghe giận nhưng phái quan viên tế thiên, mà cùng thái miếu, lại tự mình đến phụng trước điện hành lễ. Cũng không biết là bởi vì như vậy trang nghiêm vẫn là khác cái gì nguyên nhân. Lý Thanh Hạm thế nhưng hơi hơi có chút khẩn trương. Ngọc Châu thấy thế, cười nói, chủ tử, ngày mai sáng sớm, Loan Nghi vệ sẽ bày biện pháp giá lô mỏng với điện Thái Hoàng ngoại, bày biện Hoàng hậu nghi giá với cung dưới bậc cập cửa cung ngoại, lễ bộ cấp dưới nhạc thuộc cấp nhạc cụ huyền với điện Thái Hoàng ngoại, sau đó từ lễ bộ cập hồng lư tự quan viên thiết tiết án với điện Thái Hòa nội ở giữa nam hướng, thiết sách án với tả tây hướng, ngọc án với hưu đông hướng. Long đình hai tòa với nội các bên trong cánh cửa. Nội giám thiết đan bệ vui với cửa cung nội, thiết án với trong cung ở giữa, đều vì nam hướng, thiết sách bảo án với cửa cung nội hai bên, thiết hoàng hậu bái ở vào bàn thờ trước. Giờ lành đến lúc đó, lễ bộ quan viên đem kim sách, kim bảo cập sách văn, bảo văn phân chi ở long đình nội. Ngài cứ yên tâm đi, sẽ không làm lỗi. Hôm sau trời còn chưa sáng, Lý Thanh Hạm liền đứng dậy. Trên người quần áo, trên đầu vật trang sức, trên tóc ước chừng lăn lộn một canh giờ mới hảo. Lúc sau quá trình cấp Lý Thanh Hạm cảm giác thật sự hoảng hốt thực, thẳng đến nghe được có người tuyên đọc chiếu thư thời điểm, nàng mới cảm giác được một ít chân thật cảm. Hiện tư thừa càn cung hoàng quý phi Lý Giai Thị, tốt cung đức mẫu, ôn ý cung thủ, có huy nhu chi chết, nhu minh dục đức, có an chính chi mỹ, tĩnh chính dũ nghi. Hoàng hậu tôn sư, cùng châm cùng thể, thừa tông miếu, mẫu thiên hạ, há dễ thay. Duy Lý Giai Thị đức quan khẩu, mãi mà khi trì, nay chấm thân thủ kim sách phượng ấn, sách hậu, vì lục cung chi chủ. Trường Xuân Cung, phế hậu hách xá Lý Thị quỷ gối Bồ Tát trước mặt, từng cái nhìn trong tay mõ. Một hồi lâu lúc sau, tay nàng dừng một chút, thanh âm có chút run run nói, liền ma ma, ngươi nghe được bên ngoài lễ nhạc tiếng động sao? Liền ma ma khẽ ừ một tiếng, lại là không biết nên như thế nào đem lời này cấp tiếp theo. Hách xá Lý Thị quỷ gối đệm hương bồ thượng, hảo sau một lúc lâu mới tìm được chính mình thanh âm, Lý Giai Thị, nàng trung quy vẫn là đắc ý. Liền ma ma nhìn nàng một cái, châm trước vài giây, chậm rãi nói, nô tỳ không dám lừa gạt chủ tử. Ở chủ tử dọn đến Trường Xuân Cung không lâu, vạn thuế gia liền hạ chỉ làm người một lần nữa tu sửa Khôn Ninh Cung. Kỳ thật mấy ngày nay, Dực Khôn Cung Niên Phi nương nương cũng không thế nào hảo quá. Niên canh liêu cấp vạn thuế gia thỉnh an sổ con trùng, thế nhưng đem cầm tuổi suốt ngày viết thành tịch thích triều càn, Niên Phi suốt ngày sợ hãi, nhìn như vậy, có thể giữ được hiện giờ này phi vị cũng đã không tồi. Hách xá Lý Thị cười như không cười nói, xem ra, bại cấp kia Lý Giai Thị cũng đều không phải là chỉ có bổn cung một người. Liền ma ma đấy lòng lộp bột một chút, có chút không rõ chủ tử những lời này rốt cuộc tổn cái gì tâm tư. Hách xá Lý Thị hơi hơi cong cong khỏe môi, có chút tự rêu nói, ngươi sợ cái gì? Bổn cung mặc dù là thật sự tưởng đối kia Lý Giai Thị làm cái gì, cũng không cái kia sức lực. Nói đến, bổn cung thật sự có chút thích thượng này am ni cô, thanh tính thực, không phải sao? Liền ma ma buông xuống đầu, trong đầu không khỏi hiện ra năm đó vạn tuế gia cùng chủ tử đại hôn ngày ấy, đó là kiểu gì vinh sủng. Chỉ tiếc, hiện tại hết thể đều đã trở thành đi qua. Càng muốn mệnh chính là, các nàng muốn tại đây Trường Xuân Cung vượt qua lúc sau một ngày lại một ngày. Ngẫm lại, liền cảm thấy nhật tử dài dòng thực. Chỉ là, mặc dù là dài lâu, cũng không chấp nhận được các nàng làm chút cái gì. Phi tần tự sát, chính là tội lớn. Chủ tử mang tội chi thân, cũng chỉ có thể đủ căng ra đầu ngao đi xuống.